Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1081, một bước lên trời, xua tan Kỳ Liên Sơn, Bùi Kỳ Kỳ độc thân đi Huyễn Không Sơn Mạch, nàng vẫn là không có buông tha, đối Khư Thành tìm kiếm. Nàng tiến nhập Hư Linh Giáo, vốn tưởng rằng năng mượn Hư Linh Giáo hiểu biết, được biết Khư Thành biến mất chi mê, đáng tiếc Hư Linh Giáo làm nàng thất vọng rồi. Hư Linh Giáo, cũng không rõ ràng lắm từng độc tôn vẫn tin chi địa Khư Thành, hôm nay đi nơi nào, căn cứ cổ xưa đồn đãi, hùng bá liệt không vực Khư Thành, mượn Huyễn Không Sơn Mạch một cái không gian khe, tìm được một cái hoàn toàn mới vực giới sinh cơ dạt dào, linh khí sự dư thừa đến cực điểm, Khư Thành cả tông di chuyển, lại không trở về. Phụ mẫu nàng, chính là Khư Thành luyện khí sĩ, của nàng đặc biệt không gian huyết mạch, tất cả điểm đáng ngờ, đều phải tìm được phụ mẫu, mới có thể có biết. Trước đây, nàng đối không gian chi lực nhận thức bất túc, không có món đó thiên dưỡng cấp chí bảo, không thể đem liệt không vực, từng cái không gian kỳ dị khe cấp dở một lần. Nhưng bây giờ, nàng đã có được năng lực như thế, nàng ở Huyễn Không Sơn Mạch, từ từng cái không gian khe bên trong, đi tìm kiếm kỹ lưỡng, mà Nhiếp Thiên, còn lại là đi bách chiến vực. Bách chiến vực Đổng gia, Nhiếp Thiên vừa xuất hiện, tất cả Đổng gia tộc nhân, đều bị lập tức kinh động, gia chủ Đổng Vương Lăng, từ năm đó linh cảnh trung kỳ, bước vào đến linh cảnh hậu kỳ đỉnh, sắp tới, chuẩn bị xung hư. Đổng gia cùng Viên Thiên Tinh vực Ngự Thú Tông, sâu xa sâu đậm, Đổng gia rất nhiều binh sĩ, cũng lục tục bị tống hướng Ngự Thú Tông, tu tập sửa chữa thống Ngự Thú Quyết, Đổng Bách Kiếp, hôm nay liền ở Ngự Thú Tông tu hành, nhưng thân là gia chủ Đổng Vương Lăng. Ở Ngự Thú Tông đạt được hoàn toàn mới linh quyết sau, vẫn là trở về bách chiến vực, tọa trấn Đổng gia. Sao ngươi lại tới đây? Đổng Vương Lăng gặp lại Nhiếp Thiên, đều có vẻ có chút câu nệ, tam đại ma vực chinh phạt, hắn không có tham dự, mà là bận rộn vu pháp quyết lực lượng cảm ngộ, Đổng Lệ người đâu? Nhiếp Thiên nói, Nhiếp Thiên dĩ nhiên tới, đã lâu không lâu sau a. Thủy Nguyệt Thương Hội Tần Yên, Tào gia Tào Thu Thủy, đang lâu tiễn hâm một đám tiểu bối. Từ truyền tống trận bước ra, thấy Nhiếp Thiên thì, đều là vừa mừng vừa sợ, Tần Yên đám người, đều là bách chiến vực nhân, trước đây từng cùng Nhiếp Thiên kề vai chiến đấu, bọn họ là nghe nói Đổng Lệ, về tới Đổng gia, mới cố ý chạy tới. Đổng Lệ, từ bên trên Nhiếp Thiên chỗ ngồi này núi dựa lớn, những năm gần đây đã rất ít quay về bách chiến vực, đại đa số thời gian đều ở đây Thiên Mãn Tinh vực, Viên Thiên Tinh vực hoạt động, làm như Nhiếp Thiên người quản lý, ban Nhiếp Thiên giám thị các đại tông môn môn. Tiến hành vật liệu phân phối điều hành, ngoài thân phận địa vị, xa xa vượt qua Đổng gia phạm trù, bọn họ đều rất khó nhìn thấy một mặt. Hôm nay, không ngờ Đổng Lệ đã trở về, liền rất nhiều năm cũng không thấy hình bóng Nhiếp Thiên, cư nhiên cũng tới đến bách chiến vực, để cho bọn họ rất là kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua đi, phát hiện này năm từng kề vai chiến đấu, cùng hắn cảnh giới tương đối cùng thế hệ, lúc này cảnh giới hầu như đều là huyền cảnh sơ kỳ, hoặc là tiên thiên cảnh cấp bậc, mà hắn còn có Đổng Lệ, đã bước vào linh cảnh, ngẫm lại cũng là, Đổng gia tộc trưởng Đổng Vương Lăng, bất quá mới từ linh cảnh trung kỳ, bước vào đến linh cảnh đỉnh, còn đang làm xung hư chuẩn bị, những người còn lại, có thể đột phá mấy cái đại cảnh giới, tiến nhập huyền cảnh, đã là không dễ, huyền cảnh người, thiếu tư cách đi tam đại ma vực chinh chiến, bọn họ bọn tiểu bối này, chỉ là từ trong tộc cường giả trong miệng, hiểu phát sinh ở tam đại ma vực chiến đấu, cố ý tìm đến Đổng Lệ. Cũng là muốn mượn hơi quan hệ, liên lạc một chút cảm tình mà thôi. Ngoài ý muốn thấy Nhiếp Thiên sau, bọn họ một cách tự nhiên, tụ tập đến Nhiếp Thiên bên cạnh, đích xác có thời gian rất lâu không gặp. Nhiếp Thiên cười cười, ở Đổng Vương Lăng tự mình dưới sự hướng dẫn, bay về phía Đổng gia quanh thân sơn xuyên rừng rậm, sinh mệnh huyết mạch toàn bộ triển khai. Nhiếp Thiên đuôi lông mày khẽ động, nói rằng, phụ cận linh thú, hình như không có gì lợi hại. Đổng Vương Lăng cười khang một tiếng. Ngươi lần trước đến Đổng gia thì, bách chiến vực cũng không thiếu thất giai linh thú, chiến lực phi phàm, nhưng ngươi, cũng rất lâu sau đó không có tới, này thất giai linh thú, sớm đã bị chúng ta càn quét sạch sẽ, thích hợp chúng ta, đã tống hướng Ngự Thú Tông, tỉ mỉ quyển dưỡng lấy, chậm rãi phục tùng. Nhiếp Thiên gật đầu biểu thị minh bạch, bách chiến vực, chính toàn bộ vẫn tinh chi địa, linh thú khổng lồ nhất vực giới, bọn họ Đổng gia thế lực, trước đây ở bách chiến vực, chỉ chiếm cực nhỏ ranh giới lãnh địa. Còn lại bộ phận đều thuộc về một ít cường hãn linh thú khu vực, Theo Vẫn Tinh chi địa cùng cái khác hai vực liền và thông nhau, Đổng gia nhận tổ quy tông, trở lại Ngự Thú Tông, tự nhiên năng mượn Ngự Thú Tông lực lượng, đem sinh hoạt tại Bách Chiến vực lợi hại linh thú, một mực phục tùng. Cái này cũng làm cho hôm nay Bách Chiến vực, sẽ không có gì cường đại linh thú, năng uy hiếp được nhân tộc. Giây lát sau, Đổng Vương Lăng dẫn theo Nhiếp Thiên, đi tới một cái nơi sơn cốc. Trong cốc, tràn đầy dị thường hắc ám năng lượng, tất cả ánh sáng đều bị nuốt hết rơi, từ đàng xa trông lại, sơn cốc kia giống bị hắc ám triệt để bao phủ. Nha đầu kia đã trở về, liền mang theo Linh Quy, đến nơi này. Đổng Vương Lăng hướng Nhiếp Thiên giải thích một câu, sau đó đối Tần Yên đám người nói, được rồi, các ngươi tạm thời ở lại bên ngoài ba, bên trong, các ngươi sợ là tiến không vào được. Hắn và Nhiếp Thiên hai người, hướng sơn cốc đi. Tần Yên nhóm tiểu bối, cảm thụ được trong sơn cốc hắc ám năng lượng, hơi biến sắc, thức thời không có đồng hành. Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên kết làm bầu bạn sau, một bước lên trời. Tào Thu Thủy có chút cảm khái, cảnh giới của nàng, đã vượt lên trước cha nàng, cũng vượt lên trước đại đa số Đổng gia tộc nhân. Linh cảnh, ở Vẫn Tinh chi địa cùng Thiên Mãn tinh vực, Viên Thiên tinh vực không có liên hệ trước, linh cảnh chính là Vẫn Tinh chi địa đỉnh chiến lực, thực sự là ước ao nàng. Tần Yên thở dài, nàng cũng là tuệ nhãn như đuốc, cư nhiên năng nhìn ra Nhiếp Thiên vô cùng tiềm lực, lớn mật nơi lấy lòng Nhiếp Thiên. Mỗi khi đêm khuya vắng người, một mình tĩnh tu thì, Tần Yên đều sẽ sanh ra cảm giác mất mát. Đổng Lệ cùng nàng tình như tỷ muội, nàng tự nhận là tư sắc dung mạo, tu vi và địa vị, không thể so Đổng Lệ chỗ thua kém. Nhưng lúc này địa vị của hôm nay cùng cảnh giới, nàng và Đổng Lệ lại không có biện pháp bằng được, chuyển biến, sẽ tự Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên quan hệ. Đổng Lệ, bao gồm toàn bộ Đổng gia, không chỉ có ở Vẫn Tinh chi địa, ở Thiên Mãn tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực, đều có rất cao danh vọng, Đổng gia cũng mượn Nhiếp Thiên danh hào, cường thế quật khởi. Nếu như năm đó ở Liệt Không vực, cùng Nhiếp Thiên dẫn đầu gặp nhau, đều không phải Đổng Lệ, mà là nàng Tần Yên. Vừa đọc đến tận đây, nàng liền có chút hối hận không có thể đi Liệt Không vực, sớm đi năm gặp phải còn không có triển lộ phong mang Nhiếp Thiên, không có thể bắt ở gốc cây này, có thể thay đổi biến cố nàng vận mạng đại thụ che trời. Đừng ước ao, ngươi cũng ước ao không đến. Đang lâu Tiễn Hâm, lạnh như băng nói rằng, ai có thể nghĩ tới, Nhiếp Thiên có thể có hôm nay, có thể trở thành là tam đại tinh vực chủ nhân, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, đều là bởi vì hắn, mới được lợi. Mới có thể cùng ngoại giới liên thông nhau, lấy ta đến xem, thì là ngươi trước đây đụng tới nhược tiểu chính là Nhiếp Thiên, cũng không nhất định nhìn thấy bên trên. Tần Yên một bụng khổ sát, sơn cốc ở chỗ sâu trong, hắc ám năng lượng dần dần tản mát, tất cả hắc ám năng lượng, đều xuất xứ từ khối kia Đổng Lệ từ thứ sáu ma vực mang về ma thạch. Lúc này, hắc ám năng lượng tản mát còn chưa đủ, Đổng Vương Lăng còn có thể bên trong hoạt động, Nhiếp Thiên một đường đi tới, rõ ràng cảm ứng chỗ. Nhưng khối kia hắc ám ma thạch tồn tại, quanh thân khu vực, vô cùng có khả năng bị ngoài ảnh hưởng, biến thành tương tự với hắc ám tùng lâm địa phương. Hắc ám tùng lâm, ngoại trừ hắc ám năng lượng, còn có mãnh liệt ma khí, có vô số ma trùng, ma thú hoạt động. Nơi đây, không có ma khí, nhưng thiên địa linh khí do ở, phụ cận linh thú, một ít sâu, có thể hay không cũng sẽ bởi vì khối kia hắc ám ma thạch, dần dần làm huyết mạch phát sinh lột xác, đầy đủ hắc ám thuộc tính. Nhiếp Thiên không khỏi suy nghĩ sâu xa, hưu, hắn và Đổng Vương Lăng, tiến vào sơn cốc thì, liền liếc nhìn khối kia to lớn hắc ám ma thạch, có hắc ám năng lượng từ bên trong thả ra ngoài, hắc ám năng lượng, hướng quanh thân thẩm thấu thì, lặng yên tàm thực ánh sáng, giống như ở sinh sôi ra nồng nặc hắc ám, di, sao ngươi lại tới đây? Đổng Lệ vẻ mặt ngoài ý muốn, không có hảo hảo theo ngươi vị kia Bùi sư tỷ sao, ngươi nha đầu kia. Đổng Vương Lăng từ ái, trừng nàng liếc mắt. Muốn nàng đừng không tốt nói móc, được rồi, hai người các ngươi nói đi, ta đi ra ngoài trước, hắn thức thời ly khai, nặc. Nhiếp Thiên tung nhất cái nhẫn trữ vật, bên trong chiếc nhẫn, chính A Tư Tháp Đặt gia tộc tộc nhân thi thể, do Cù Minh Đức giao cho ta. A Tư Tháp Đặt gia tộc tộc nhân, huyết mạch đại thể có hắc ám lực, hẳn là đối với ngươi cùng hắc huyền quy hữu dụng. Đổng Lệ nhãn tình sáng lên, cười nói, coi như ngươi có chút lương tâm, ta muốn không có lương tâm. Cũng sẽ không ở hắc ám tùng lâm, đau khổ chờ ngươi xuất hiện. Nhiếp Thiên tranh công, ngươi cũng biết, có yêu ma đại quân đến, ta thiếu chút nữa giống như ngươi cùng chết ở thứ sáu ma vực. Được rồi, hiểu ngươi hiểu ta nhất. Đổng Lệ cười híp mắt, đem chứa A Tư Tháp Đặt gia tộc tộc nhân thi cốt nhẫn trữ vật xin vui lòng nhận cho, tiện tay đưa cho phủ phục trên mặt đất, tham lam phun ra nuốt vào hắc ám năng lượng hắc huyền quy, lại hàng, cho ngươi, ngươi mới có thể vật tận ngoài dùng, đem những thi thể này tốt nhất tiêu hóa hết, vù vù hô, từng cổ một A-tư tháp đặt gia tộc tộc thi thể của người, từ bên trong chiếc nhẫn bay khỏi, hắc huyền quy nhào tới, không khách khí chút nào, liền quá nhanh cắn ăn, hắc huyền quy là dị thú, nó có thể đi qua cắn nuốt, trực tiếp từ trong thi thể thu hoạch nồng nặc, có chứa hắc ám năng lượng khí huyết. Đến ban trợ máu của nó huyết mạch lại lần nữa tiến giai, khối kia hắc ám ma thạch, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi mượn thế nào đột phá linh cảnh? Nhiếp Thiên Hiếu Kỳ nói, căn cứ Đổng Lệ thuyết pháp, khối kia hắc ám ma thạch, chính hắc huyền quy mang theo nàng, ở hắc ám tùng lâm tìm được, hắc ám ma thạch giữa, ẩn chứa hắc ám lực bí mật, cùng nhân tộc xưng hô thiên phù giống nhau, chỉ sợ là tự nhiên mà vậy hình thành, hắc ám ma thạch làm sao sinh ra, vì sao ở thứ sáu ma vực? Đổng Lệ Tịnh không rõ ràng lắm, lấy cảnh giới của nàng, đối hắc ám lực nhận thức, cũng khó từ hắc ám ma thạch giữa, cảm ngộ ra hắc ám lực kỳ diệu, chân chính tham ngộ thấu hắc ám ma thạch bí mật, dĩ nhiên là hắc huyền quy, nàng mặc dù có thể đột phá đến linh cảnh, cũng là bởi vì thông qua cùng hắc huyền quy câu thông, hắc huyền quy chia sẻ, để cho nàng lý giải đến không giống tầm thường hắc ám huyền bí, hắc ám ma thạch giữa thả ra, cực hạn hắc ám, nồng nặc hắc ám năng lượng, dung nhập ngoài thân. Ban trợ nàng đột phá cảnh giới ranh giới, thuận lợi bước vào đến linh cảnh, hơn nữa, nàng còn có thể từ hắc ám ma thạch giữa, thu hoạch càng nhiều hắc ám năng lượng, trong thiên địa, chính mình hắc ám lực linh tài, đúng là hiếm thấy, chỉ có như hắc long, hắc phượng, một ít yêu ma, huyết mạch mới có thể thức tỉnh hắc ám lực, từ nơi này loại dị thú, dị tộc trong cơ thể, thu hoạch một điểm hắc ám năng lượng, Đổng Lệ, đều không phải Nhiếp Thiên như vậy hỗn huyết giả, muốn lấy tạng phủ. Nuốt chửng loại này dị thú huyết nhục, thu thập hắc ám năng lượng, muốn khó khăn nhiều, của nàng thân thể, không thể nhanh chóng tiêu hao dị thú huyết nhục, chuyển hóa thành hắc ám lực, chỉ có hắc huyền quy mới có thể, ngược lại thì hắc ám ma thạch, thả ra hắc ám lực, nàng mới có thể trực tiếp thu nạp, luyện hóa đến đan điền linh hải, trở thành nàng lực lượng của chính mình, ken két, hai người lúc nói chuyện, đầu kia hắc huyền quy, đang từng ngụm lớn nuốt chửng A Tư Tháp đặt gia tộc tộc nhân thi cốt. Cứng rắn đầu khớp xương, đều bị nó nuốt vào, khối này hắc ám ma thạch, có thể thay đổi biến cố quanh thân hoàn cảnh, làm phụ cận trở thành tương tự với hắc ám tùng lâm địa phương. Đổng Lệ cau mày, hơi có chút lo lắng, ta đánh giá thật không biết, nó có thể hay không, làm cả bách chiến vực, đều lặng yên phát sinh biến hóa, bách chiến vực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đừng lo lắng, thì là bách chiến vực, tràn đầy nồng nặc hắc ám năng lượng, quang minh bị từng bước xâm chiếm, cũng không thể nói trước. Thế nào không thể nói trước? Đổng Lệ khổ não, bách chiến vực, không chỉ có riêng chỉ có Đổng gia, ngoài gia tộc của hắn, còn có Đan Lâu, cũng sinh sống ở nơi này. Nếu như bách chiến vực tràn ngập hắc ám năng lượng, bọn họ liền không có biện pháp trường kỳ dừng, có thể muốn di chuyển, liền di chuyển ba. Nhiếp Thiên không để ý, chúng ta dưới trướng tinh vực, các loại vực giới nhiều bất khả sổ, vì bọn họ tìm kiếm mới vực giới, quả thực dễ như trở bàn tay, chúng ta. Đổng Lệ nét mặt tươi cười như hoa, ta, sẽ là của ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt đương nhiên, Đổng Lệ dáng tươi cười bộc phát sáng lạn, được rồi, A Tư Tháp đặt gia tộc thi cốt, cũng giao cho ngươi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, ta muốn tu luyện một loại pháp quyết bí thuật, phải mượn dùng thảo một tinh khí nồng nặc nơi, bách chiến vực, điều không phải liệt không vực, ở bên cạnh tiến hành nói, sẽ phá hư bách chiến vực căn bản, liệt không vực, nhân huyễn không sơn mạch tồn tại. Có vô số ngoại vực tạp chất thẩm thấu, kinh qua chuyển hóa, trở thành thiên địa linh khí, này vực, năng sinh sôi không thôi, sẽ không bao giờ linh khí khô kiệt, hôi mạc nơi rừng rậm, thảo một tinh khí nồng nặc không gì sánh được, thích hợp nhất rèn luyện thịt đến tiếp sau tu hành, hắn cũng không lo lắng hôi mạc rừng rậm cây cỏ khô kiệt sau, sẽ không tái sinh, ngươi đi đi, ta cũng muốn bế quan hồi lâu, không thể giúp ngươi xử lý tam đại tinh vực chuyện, Đổng Lệ tâm tình không tệ, vốn có. Vẫn lo lắng truy đuổi không kịp chân của ngươi bộ, nhìn Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đều bước vào đến linh cảnh hậu kỳ, nhận ta rất sa sút tinh thần, có khối này hắc ám ma thạch, hết thảy đều bất đồng, ta hôm nay cuối cùng một cách tự tin, năng đuổi kịp bên trên các ngươi, Nhiếp Thiên cổ vũ, ngươi không thể so bất luận kẻ nào kém, sau đó, hắn gọi ra tinh thuyền, từ sơn cốc bay khỏi, ở ngoài cốc, cùng Tần Yên đám người, giảng đơn hàng huyên vài câu. Hắn liền từ biệt, trở về liệt không vực, hắn lại lần nữa bước vào hôi mạc rừng rậm, lấy cổ một diễn sinh trận, còn có từ tam đại ma vực thu hoạch dị tộc thi thể, kế tục rèn luyện thịt rèn luyện, từng mảnh một rậm rạp rừng rậm, thảo một tinh khí bị hút ra, cây cối hoa cỏ héo rũ, hắn không ngừng biến ảo phương vị, hôi mạc rừng rậm biến dị linh thú, tất cả đều e ngại hắn, chỉ cần ngửi được hơi thở của hắn, đều núp xa xa, sợ bị hắn cấp tìm được. Loại này đê giai biến dị linh thú, huyết nhục tinh khí thực sự hữu hạn, Nhiếp Thiên cũng nhìn không thuận mắt. Hôm nay, hắn lại đang lấy cổ một diễn sinh trận, tu hành thiên một trọng sinh thuật thì, bỗng sinh lòng dị động, huyết linh tử, lặng yên tới, cổ một diễn sinh trận bên trong, Nhiếp Thiên mở mắt ra, quanh thân tán lạc mấy cổ yêu ma tộc khô quắc thi cốt, ngươi tới chuyện gì? Không có, cũng không có gì. Huyết linh tử có chút xấu hổ, ngươi tống huyết tông người của, từ ly thiên vực rút lui khỏi, ta rất cảm kích, huyết tông, là chúng ta huyết linh tông, sau cùng một cái truyền thừa tông môn, huyết tông Lê Tịnh, trước kia có ân với ta, che chở huyết tông chính thuộc bổn phận việc. Nhiếp Thiên thần sắc đạm mạc, thánh vực trung kỳ huyết linh tử, hắn tịnh việc không đáng lo, về phần huyết linh tử gặp, thọ linh chưa đủ nan đề, hắn cũng không có lòng để ý tới, ta là hướng ngươi từ giả. Huyết linh tử nhẹ giọng nói, chào từ biệt. Ngươi chuẩn bị ly khai liệt không vực, ngươi muốn đi nơi nào? Nhiếp Thiên nghi hoặc, sở dĩ ta lựa chọn ở liệt không vực tu hành, là bởi vì trước kia vẫn tinh chi địa, bị phiến vùng cấm cắt đứt lấy, viên thiên tinh vực luyện khí sĩ, đều rất khó vượt qua. Huyết linh tử cười khổ, nhưng bây giờ liệt không vực, dần dần không thích hợp với ta. Càng ngày càng nhiều cường giả, tụ tập nơi này, mà các ngươi, bước vào yêu ma tộc tam đại vực giới tin tức, sớm muộn gì đều có thể bại lộ. Đến lúc đó, có thể sẽ có tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, đến đây kiểm tra tình huống. Nếu có thần vực người, ta ở liệt không vực cũng sẽ bị cảm ứng được, sẽ mang đến cho ta tai bay vạ gió. Nhiếp Thiên hít mắt, ngươi muốn đi nơi nào, tìm ta sư đệ huyết tuyệt tử, thọ linh hết hạn trước, đưa hắn giết, vì huyết linh tông thanh lý môn hộ. Huyết linh tử nói, ta sợ rằng không có có hy vọng, ở thọ linh hao hết trước, đột phá đến kế tiếp cảnh giới, thu được thêm vào thọ linh. Dù sao cũng đều phải chết, trước khi chết đem huyết tuyệt tử cái này phản đồ mang theo, cũng đáng giá. Huyết tuyệt tử sao, ta xem ngươi là muốn chết. Nhiếp Thiên cười nhạt, hắn lựa chọn dựa vào tư không thác, thiên âm tinh vực thì, tư không thác không có mang bên trên hắn, nhưng tử tinh hải chiến đấu, vô cùng có khả năng bị tư không thác kêu đi. Lấy ngươi, muốn bước vào tử tinh hải đều khó khăn, đi qua đụng phải tư không thác dưới trướng, ngươi còn muốn đánh chết huyết tuyệt tử. Huyết linh tử thần sắc ảm đạm, ta sẽ chờ, chờ cơ hội thích hợp xuất hiện. Nhiếp Thiên trầm mặt, cau mày, thật sâu nhìn hắn. Được nửa ngày, Nhiếp Thiên mới nói, có một loại thủ đoạn, năng triệt để nô dịch một người, loại thủ đoạn này. Ta năng gây ở trên người ngươi, nhưng muốn chính ngươi phối hợp mới được. Huyết linh tử biến sắc, ngươi muốn làm cái gì, ta cấp một mình ngươi lựa chọn, ngươi trước nghe một chút. Nhiếp Thiên ra hiệu hắn đừng kích động, sau đó mới nói. Ngươi là thánh vực trung kỳ, hôm nay đối mặt nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là thọ linh buông xuống. Mà cái vấn đề khó khăn này, ta có thể có biện pháp, giúp ngươi giải quyết, cho ngươi kéo dài thọ linh. Huyết linh tử ầm ầm rung mạnh, ngươi còn có sinh mệnh chi quả. Không là sinh mệnh chi quả, là biện pháp khác, ta bảo chứng có thể cho ngươi thêm vào thọ linh. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, thế nhưng, đây là ta nhất đại bí mật, ta cần 100% khống chế ngươi. Mới nguyện ý vì ngươi thi pháp. Nếu không, một ngày tin tức để lộ, sẽ mang đến cho ta đại phiền toái. Huyết linh tử kích động cả người run. Nếu như điều không phải thọ linh buông xuống, hắn sao lại biết rõ cửu tử nhất sinh, cũng muốn đi đánh chết huyết tuyệt tử. Hắn muốn thọ linh đủ, chờ đột phá đến thánh vực hậu kỳ, tổng có thể tìm tới biện pháp, đem huyết tuyệt tử đánh chết, căn bản không nóng lòng nhất thời. Kinh văn Nhiếp Thiên, có thể ban trợ hắn duyên thọ, hắn há có thể không khiếp sợ. Ngươi suy tính một chút, sau khi suy nghĩ cẩn thận, tới tìm ta nữa. Nhiếp Thiên phất tay một cái, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ ở hôi mạc rừng rậm, ngươi xác định, thật có thể giúp ta duyên thọ. Huyết linh tử hít sâu, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, ta xác định. Nhiếp Thiên đáp, năng duyên thọ bao nhiêu năm? Huyết linh tử hỏi lại, trên lý thuyết, có thể vô hạn nơi duyên thọ xuống phía dưới. Nhiếp Thiên đáp lại, cái gì? Vô hạn duyên thọ xuống phía dưới. Cái này, điều này sao có thể? Trong thiên địa, trăm nghìn chủng tộc, ai dám thuyết có thể vì hắn nhân, vô hạn duyên thọ? Huyết Linh Tử khiếp sợ tột đỉnh, ta nói được, vậy là được. Nhiếp Thiên ngạo nghễ nói, không cần suy tính, nếu như ngươi nói là thật, ta hiện tại là có thể cho ngươi trả lời thuyết phục, ta nguyện bị ngươi triệt để nô dịch, tùy ý ngươi thi pháp. Huyết Linh Tử hít sâu một hơi, chỉ cần ngươi có thể cho ta thêm vào thọ linh, thống khoái. Nhiếp Thiên hét lớn, cảnh giới cao thâm người, muốn chế trụ cảnh giới thấp người linh hồn, phương pháp có rất nhiều, thi triển ra cũng rất dễ. Thí dụ như, nếu như Huyết Linh Tử đi giam cầm Nhiếp Thiên chân hồn, ở Nhiếp Thiên chủ động phối hợp dưới tình huống, rất nhanh thì có thể đạt thành. Nhưng mà, Nhiếp Thiên muốn triệt để nô dịch Huyết Linh Tử, kỳ thực có chút vướng tay chân. Hắn là linh cảnh sơ kỳ, Huyết Linh Tử còn lại là thánh vực trung kỳ, hắn rất lo lắng, gây đến Huyết Linh Tử linh hồn cấm thuật, sẽ bị ngoài mạnh mẽ phá tan. Từng cái một cấm chú bí thuật, ở trong đầu hắn qua một lần, hắn đều cảm thấy không quá an toàn. Hắn cuối cùng gọi ra Minh Hồn Châu, cùng Minh Hồn Châu khí hồn câu thông. Khí hồn, cũng là cửu giai tà minh đại quân hồn phách ngưng tụ thành, mà tà minh tộc, chính là hàng vạn hàng nghìn chủng tộc giữa, đối linh hồn bí mật cảm ngộ sâu nhất người. Hắn đem gặp phải nan đề nói rõ, khí hồn, thoáng suy tư một chút, liền nói cho Nhiếp Thiên, nó có biện pháp giải quyết Nhiếp Thiên phiền phức, nhưng, phải Huyết Linh Tử 100% phối hợp, chỉ có Huyết Linh Tử khai phá linh hồn thức hải, chủ động phóng khí hồn thâm nhập trong đó, khí hồn mới có thể ở ngoài trong linh hồn, lưu lại đặc biệt cấm chế tạo thành, Huyết Linh Tử dám can đảm sinh ra dị tâm, phản bội Nhiếp Thiên, khí hồn đều có thể có điều cảm ứng, gây ra cấm chế, làm Huyết Linh Tử hồn phi phách tán, ngươi buông ra linh hồn của chính mình. Nhiếp Thiên quát khẽ, Huyết Linh Tử trái lại phối hợp, hắn gây ở linh hồn thức hải, che chở hồn phách hết thảy hồn lực, đều bị hắn chủ động hủy bỏ, hô. Khí hồn từ Minh Hồn Châu phi khiếu ra, dọc theo Huyết Linh Tử mi tâm của, đến linh hồn của hắn thức hải, mưa lất phất thanh quang, do Minh Hồn Châu giữa lóng lánh, năm đại hung hồn cũng rít gào ra, vây quanh Huyết Linh Tử, phòng ngừa hắn chống lại, sẽ đến lúc đổi ý, thật là mạnh mẽ hung hồn, năm đại hung hồn khí tức, làm thánh vực trung kỳ Huyết Linh Tử, đều hơi bị chấn động, ngược lại thì khí hồn, thâm nhập linh hồn hắn thức hải sau, nhưng hắn không có sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhưng mà, Huyết Linh Tử đáy lòng vô cùng rõ ràng, khí hồn mới là đáng sợ nhất cái kia, hắn không có sinh ra cảm giác nguy cơ, là bởi vì khí hồn tiến vào mục đích, cũng không phải là muốn hủy diệt hồn phách của hắn, mà chỉ là lưu lại cấm chế ở bên trong. Rất nhanh, hắn liền thấy khí hồn chui vào hồn phách của hắn, từng cái tinh tế như tơ hồn tuyến, nhân khí hồn tới lui tuần tra, vu trong cơ thể hắn vẽ bề ngoài ra, hồn tuyến y theo lấy đặc biệt quỹ tích. Tự hồ ở vẽ lấy đồ văn cấm chú hình thành chốc lát, hắn nhất thời sinh ra mãnh liệt cảm giác không thoải mái, đó là một loại, từ nay về sau, linh hồn đều bị nhân cầm giữ cảm giác, tự hồ, chỉ cần đồ văn cấm chú vừa phát, bất luận hắn làm sao phản kháng, làm sao đi thoát khỏi, đều chỉ có thể nghênh đón hồn phách tiêu tán số phận, liền chuyển thế trùng tu hy vọng đều có thể triệt để đoạn tuyệt, hô, khí hồn, lại từ hắn mi tâm bay ra, lại lần nữa thâm nhập Minh Hồn Châu. Được rồi. Khí hồn truyền đến tinh niệm, hắn không có phản kháng, chủ động phối hợp ta, làm phá hồn cấm chú tạo thành hiện ra, có phá hồn cấm chú ở, hắn thì là đột phá đến thần vực, đều khó khăn lấy thoát khỏi nô dịch. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, ngạc nhiên nói, chỉ đơn giản như vậy, hắn phối hợp, mới giản đơn. Khí hồn lại đáp lại, hắn nếu như không phối hợp, buông ra linh hồn, tùy ý ta thi pháp. Lấy lực lượng của ta. Cũng không có khả năng đem một vị thánh vực người, linh hồn nô dịch, Nhiếp Thiên cùng khí hồn giao lưu thì, Huyết Linh Tử cao mày, đem máu tanh chi vực thả ra, đặc sệt huyết khí giữa, hỗn tạp linh thú, dị tộc khí huyết lực, hắn không ngừng diễn biến pháp quyết, vận dụng linh hồn bí thuật, phát hiện phá hồn cấm chú tịnh không ảnh hưởng chiến đấu của hắn, Huyết Linh Tử đột nhiên thu tay lại, huyết tinh vực, cũng nhất thời biến mất, hắn vẻ mặt mong đợi, nhìn Nhiếp Thiên, chờ Nhiếp Thiên thực hiện hứa hẹn. Ta trước giúp ngươi duyên thọ 100 năm. Nhiếp Thiên thu hồi Minh Hồn Châu, nói, trong vòng 100 năm, ngươi nếu như vẫn như cũ không thể phá tan đến thánh vực hậu kỳ, nhưng trở lại tìm ta, 100 năm. Duyên thọ 100 năm. Huyết Linh Tử kích động, đột phá đến thánh vực hậu kỳ, 100 năm, hẳn là dư giả. Nhưng sau đó, hắn có tự tin, có thể ở trong vòng 100 năm tiến vào thánh vực hậu kỳ, một ngày đột phá, là có thể thu hoạch thêm vào thọ linh. Thêm vào thọ linh, có thể hay không giúp hắn, lại bước vào thần vực, liền nói không chính xác, sự tình từ nay về sau này hãy nói. Nhiếp Thiên bĩu môi, chờ ngươi tiến nhập thánh vực hậu kỳ, hướng phía thần vực xuất phát thì, nếu như thọ linh còn chưa đủ, đến lúc đó rồi hãy nói. Tiếng nói vừa dứt, 10 giọt sinh mệnh máu huyết, quay tròn xoay chuyển lấy, từ kỳ tâm bẩn bay ra, máu huyết đỏ đậm như chui, thần quang rạng rỡ, tràn đầy nồng nặc sinh mệnh lực, huyết mạch. Sinh mệnh quà tặng, Nhiếp Thiên nội tâm quát khẽ, 10 giọt trong suốt trong sáng máu huyết, một giọt giọt nơi, bay về phía huyết linh tử trái tim. Tinh thông huyết linh tông luyện huyết thuật hắn, đối khí huyết có bén nhạy cứu giác, Nhiếp Thiên 10 giọt máu huyết trong, chứa to lớn huyết nhục tinh khí, thần bí sinh mệnh từ lực, nhượng hắn âm thầm động dung. Sau một khắc, một giọt xuất xứ từ Nhiếp Thiên sinh mệnh máu huyết, liền rót vào trái tim của hắn. Trái tim của hắn, có hoạt bát sinh cơ, như bị máu huyết ngạnh sinh thúc đẩy sinh ra, vốn có vẻ có chút lão thái lụ khụ, đã vào tuổi xế chiều chi năm, sẽ chết già huyết linh tử. Trong nháy mắt cảm thụ được biến hóa kinh người, chỉ cảm thấy cổ thân thể này, lại lần nữa tràn đầy sức sống, sinh mệnh máu huyết, một giọt nhỏ vào, làm hắn sinh cơ tái hiện sinh mệnh lực, gây vu thân, nhưng hắn rõ ràng nhận thấy được, hắn thọ linh cực hạn, lại thực sự bị đánh phá, cư nhiên thật có như vậy thần bí lực, huyết linh tử cả người run, hắn cuối cùng tin Nhiếp Thiên lý do thoái thác, trong thiên địa, quả thật có một loại lực lượng. Có thể nghịch thiên nơi cải biến nhân tộc thọ mệnh cực hạn, ngươi, cảm thấy sao? Nhiếp Thiên quát lên, không sai. Ta có thể cảm giác được, ta cổ thân thể này, một lần nữa tràn đầy sức sống. Huyết linh tử liên tục gật đầu, ta thọ linh, chính đang gia tăng lấy, ta thu được thêm vào thọ mệnh. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, khóe miệng giật ra dáng tươi cười, miên lai, sinh mệnh quà tặng thực hiệu quả, đang không có đem huyết linh tử nếm thử thi pháp trước. Hắn đều có chút hoài nghi sinh mệnh quà tặng có hay không năng hoạt động thành công, vì vậy huyết mạch thiên phú thực sự vô cùng kinh thế hải văn, như vậy nghịch thiên phú, không được thử qua, hắn cũng không dám đơn giản tin tưởng, được rồi, trăm năm thọ linh đã cho ngươi, ngươi chăm chú tiêu hóa ba. Bỏ lại những lời này, Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, tạm thời cùng huyết linh tử tạm biệt, bất quá vẫn là ở hôi mạc rừng rậm, hắn từ bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra yêu ma tộc thi thể. Nhất là vị kia đại quân, dĩ kỳ thi thể giữa khổng lồ huyết nhục tinh khí, đoàn tụ tiêu hao hết 10 giọt máu huyết, nửa tháng sau, mất đi máu huyết một lần nữa ngưng kết, hắn từ tam đại ma vực thu hoạch yêu ma thi thể, hao tổn đi phân nửa, dùng ở thiên một trọng sinh thuật rèn luyện thịt rèn luyện giữa, tầng thứ tư đoạn rèn luyện thịt, vẫn như cũ không thể thành công, vẫn cần thời gian luyện hóa, mà toàn bộ hôi mạc rừng rậm, hoa cỏ cây cối đã phạm vi lớn héo rũ, hắn rất khó ở hôi mạc rừng rậm. Kế tục thiên một trọng sinh thuật tu luyện, cũng ở phía sau, hậu sơ lan dưới trướng người mạnh nhất Nguyễn Thanh Liễu, đích thân tới liệt không vực, Nguyễn Thanh Liễu tới, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn Nhiếp Thiên đi ngũ hành tông, ban trợ một tông thần nữ hậu sơ lan, hướng thánh vực tiến giai. Đây là hắn sớm trước liền đáp ứng, hắn lại lần nữa bước trên hành trình, cùng Nguyễn Thanh Liễu một đạo mà, đi trước ngũ hành tông, một linh vực, ngũ hành tông một tông chủ vực. Nhiếp Thiên ở Nguyễn Thanh Liễu dưới sự hướng dẫn, từ nhảy qua vực không gian truyền tống trận, chợt vừa đi ra khỏi, liền cảm ứng được cực kỳ nồng nặc thảo mộc tinh khí. So với hôi mạc rừng rậm, một linh vực thảo mộc tinh khí, nồng nặc gần 10 lần tả hữu. Một linh vực, chính ngũ hành tông một cái trong đó chủ vực, sau đó là kim linh vực, hỏa linh vực, thổ linh vực, thủy linh vực. Năm đại vực giới cách xa nhau không xa lắm, phân biệt tọa lạc lấy kim tông, hỏa tông, thổ tông, thủy tông cùng một tông. Đến một linh vực thì, hắn bất ngờ, là gặp được Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, nghe nói ngươi phải giúp hậu sư tỷ tiến giai thánh vực, chúng ta cố ý đến đây tham quan học tập, Hoàng Tân Nam nhếch môi, sáng lạng cười, cùng Nhiếp Thiên tới một cái hùng bảo, Nhiếp Thiên, ngươi người này, chọc đại phiền toái cũng biết, cái gì đại phiền toái? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, ta nhận được tin tức, nói ngươi ra đời vẫn tinh chi địa, có ba điều không gian khe, phân biệt đi thông yêu ma tộc tam đại ma vực. Ngươi, cùng của ngươi dưới trướng, len lén lẻn vào tam đại ma vực, trắng trợn thu gặt yêu ma tộc linh thảo, ma thảo, tàn sát tam đại ma vực yêu ma gia tộc. Sau, các ngươi vẫn phá hủy, ba điều có thể cùng yêu ma tộc nối liền không gian khe, có phải vậy không? Là như thế này. Tin tức này, ta cũng biết được cách đây không được bao lâu. Nhiếp Thiên gật đầu, cái này thì như thế nào? Ngươi cũng biết, ba điều không gian khe. Đối với chúng ta tứ đại cổ xưa tông môn ý vị như thế nào? Lâu Hồng Yên oán hận trừng hắn liếc mắt, nếu như tiến vào, không phải là các ngươi, mà là tứ đại tông môn thánh vực, thần vực người, có thể đem yêu ma tộc đều cấp tiêu diệt, giải quyết chúng ta một cái đại họa tâm phúc. Vẫn tinh chi địa thuộc về ta, có lợi cho chuyện của ta, ta mới có thể đi làm. Nhiếp Thiên hừ nhẹ một tiếng, tùy ý tứ đại tông môn bước vào, ở yêu ma tộc thu hoạch, cùng ta cũng không quan hệ gì. Hơn nữa, từ nay về sau, vẫn tinh chi địa đều sẽ trở thành tất yếu, các phe cường giả không ngừng dũng mãnh vào, yêu ma, còn có dị tộc, cũng có thể năng đại lượng giết hướng trong đó. Lâu Hồng Yên thở dài một hơi, ngươi người này, tư tâm quá nặng, trong đầu chỉ có lợi ích của mình, mà không để ý tới cả người tộc đại cục. Ngươi cũng biết, các ngươi toái tinh cổ điện ở Tử Tinh Hải, cùng yêu ma tộc thảm liệt chém giết, kỳ thực cũng không có chiếm rất nhiều thượng phong. Nhiếp Thiên lắc đầu, chẳng biết, các ngươi toái tinh cổ điện, cũng ở đây bắt tay vào làm điều tra việc này, sợ là sẽ phải đối với ngươi hưng sư vấn tội. Hoàng Tân Nam ân cần nói, ta chém giết đông đảo yêu ma gia tộc, làm tam đại ma vực yêu ma tử vong hơn phân nửa, đây có gì tội? Nhiếp Thiên mặt lạnh, hai người các ngươi, cố ý tới, đều không phải yếu vấn trách ta đi, dĩ nhiên không phải, bất quá là quan tâm ngươi, muốn ngươi lưu một đầu óc mà thôi. Hoàng Tân Nam nhanh chóng giải thích, Lâu Hồng Yên cũng nói, sự tình đã xảy ra, ta cũng không nói thêm cái gì, chính ngươi cẩn thận một điểm, đừng để người nắm nhược điểm, thần nữ đang cần gặp ngươi. Nguyễn Thanh Liễu ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi tới dẫn đường ba. Nhiếp Thiên gật đầu, bên kia. Nguyễn Thanh Liễu ngón tay hướng xa xa, từng ngọn xanh tươi dãy núi, nói rằng, thần nữ, sẽ ở đó biên chờ ngươi, nàng ở trên người ngươi, ký thác kỳ vọng cao, cảm thấy ngươi đến, có trợ giúp nàng bình yên vô sự nơi, thành công vượt qua bước này, bước vào đến thánh vực. Ta cũng tin tưởng, ngươi có thể giúp đến nàng. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam, trên mặt lại đầy vẻ kinh dị, giống như hiếu kỳ vì sao hậu sơ lan, cố ý điểm danh Nhiếp Thiên, tinh thuyền phía trên. Nhiếp Thiên quan sát dưới một linh vực, sơn xuyên hồ nước trải rộng, cổ mục sung xuê, thanh màu xanh biếc linh thảo tùy ý có thể thấy được, từng cục vườn thuốc, rơi lả tả ra, đều trồng trọt thế gian hiếm thấy, năng luyện chế các loại đẳng cấp cao linh đan linh dược linh thảo, có nơi sơn cốc, xây dựng đơn sơ một lâu, bên trong lầu có thảo mộc khí tức tinh thuần vô cùng luyện khí sĩ, ở xanh biếc yếu ớt hồ nước chỗ, có tiên hạc, phượng chim thường lui tới, trong suốt hồ nước giữa, con cá vui tới lui tuần tra. Bình yên tự tại, từng ngọn thanh sắc sơn xuyên, đều có cường đại luyện khí sĩ sinh hoạt, hư vực, thánh vực người, tùy ý có thể thấy được, một linh vực, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, toàn bộ vực giới tràn đầy kẻ khác vui vẻ thoải mái thảo một sinh cơ, là thế gian tu luyện một linh lực người một mảnh niết bàn. Nhiếp Thiên một đường xem ra, chỉ cảm thấy cây cỏ linh đang bên trong, thánh linh thụ đều có loại sung sướng cảm, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, liền minh bạch trước mắt một linh vực. Rất thích hợp thánh linh thụ rơi xuống đất là, hắn ngưng thần ám tự cảm ứng, chỉ cảm thấy một linh vực thảo một tinh khí, sinh sôi không thôi, phản phất sẽ không bao giờ khô kiệt, sẽ không bao giờ tiêu giảm. Nguyễn Tiền Bối, trầm ngâm vài giây, hắn không khỏi ra hỏi, một linh vực, có hay không tồn tại, tương tự với thánh linh thụ thiên dưỡng cấp chí bảo, theo ta được biết, chỉ có này một thuộc tính thiên dưỡng cấp chí bảo, cắm rễ vô một cái vực giới, mới có thể ảnh hưởng một cái vực giới. Làm ngoài phát sinh biến hóa, cực viêm tinh vực thì, nhất đám thần hỏa, do thiên ngoại tới, thần hỏa bỏ lại hỏa chủng, ở từng cái một tinh vực, làm cực viêm tinh vực đông đảo vực giới, phát sinh dị biến, năng dắt ngoại vực tinh không viêm năng, đem tất cả tồn tại hỏa chủng vực giới, lột xác là hỏa diễm vực giới. Nhiếp Thiên sớm biết, một ít thế gian hiếm thấy kỳ vật, ném rơi hướng nhất vực, năng dẫn phát vực giới chi biến cố, thứ sáu ma vực khối kia hắc ám ma thạch, khi hắn đến xem. Cũng là một món kỳ vật, ma thạch tồn tại, lệnh đệ sáu ma vực suốt năm hôn ám không ánh sáng, đề cao ra hắc ám tùng lâm như vậy cấm địa, rất sớm trước, là có một vật như vậy. Nguyễn Thanh Liễu châm trước dùng từ, ta tuy rằng tinh tu một linh lực, nhưng ta kỳ thực, cũng không phải ngũ hành tông người của, bởi vậy, một tông rất nhiều bí mật, ta kỳ thực không rõ lắm, nàng chỉ là hậu sơ lan dưới trướng, từ thân phận đến xem, tựa như phụ thuộc vào Nhiếp Thiên cảnh phi dương. Quyền Tử Hiên đám người, chỉ thuần phục vu Nhiếp Thiên, chưa tính là toái tinh cổ điện người của, cũng là bởi vì như vậy, một linh vực rất nhiều bí mật, Nguyễn Thanh Liễu cũng không rõ ràng lắm, rất sớm trước, có như vậy một vật, hiện tại thế nào? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, sẽ không có. Nguyễn Thanh Liễu không xác định nơi thuyết, ngươi hỏi nàng, còn không bằng hỏi chúng ta đây. Hoàng Tân Nam cười hắc hắc, một linh vực, cùng kim linh vực, hỏa linh vực, sớm nhất lúc. Cũng chỉ là thông thường vực giới thiên địa, không có địa phương gì đặc biệt. Biến hóa, xuất xứ từ bởi chúng ta tay. Nhiếp Thiên nhìn về phía hắn, ra hiệu hắn nói tiếp, đây chính là chúng ta Ngũ Hành Tông bí mật, ta bất hảo cùng ngươi nói quá nhiều. Hoàng Tân Nam do dự một chút, mới nói, Thủy Linh Ngọc cùng Thổ Linh Vực, ngay từ đầu liền tồn tại thiên dưỡng cấp chí bảo, Mộc Linh Vực, Kim Linh Vực cùng Hỏa Linh Vực, trước kia cũng không có loại này kỳ vật, kinh qua hậu thiên di chuyển, Mộc Linh Vực, Kim Linh Vực cùng Hỏa Linh Vực, mới có thiên dưỡng cấp chí bảo, bị để vào ba vực, làm cái này ba vực giới, lặng yên phát sinh biến hóa, trở thành thích hợp tu luyện một thuộc tính, Kim Duệ Lực cùng Hỏa Diễm Lực người thánh địa, hôm nay Mộc Linh Vực, không cần món đó thiên dưỡng cấp chí bảo, cũng có thể tụ trào ngoại giới thất thần một linh lực, nhét vào vực giới. Nhiếp Thiên kinh ngạc, đi qua cái gì? Chỉ cần một tông tông chủ còn đang, một linh vực, là có thể duy trì liên tục nhét vào thiên ngoại lực, làm này vực một linh lực sinh sôi không thôi. Hoàng Tân Nam khẽ cười nói, Nhiếp Thiên còn muốn vấn, Hỏa Tông Lâu Hồng Yên, đột nhiên nói, Nhiếp Thiên, ngươi cầm giữ Viêm Long Thải một chuyện, ta bẩm báo sư phụ ta, nói như thế nào? Nhiếp Thiên biến sắc, Viêm Long Khải thuộc sở hữu vấn đề, thủy chung là một phiền phức, này áo giáp, kinh qua hắn máu huyết kích phát, huyết hạch đổi thành hoàn toàn mới sức sống, đã trở thành trong tay hắn trọng yếu nhất giống nhau khí vật, hắn không cam lòng, chấp tay tương nhượng, giao cho Hỏa Tông, sư phụ ta thuyết, Viêm Long Khải có thể giao cho ngươi bảo quản. Bất quá, hắn cần lúc, hy vọng ngươi đem Viêm Long Khải cho hắn dùng một lát, nói lên việc này, Lâu Hồng Yên cũng có chút hơi khó. Món đó áo giáp bản thân, kỳ thực không coi là cái gì, chỉ là bên trong, quang hồ chúng ta tông môn một bí mật, ngoài bí mật, sư phụ ta cũng không có thể nghĩ thấu triệt, cho nên, Nhiếp Thiên trầm mặt nửa ngày, nói, hắn muốn mượn dùng, cũng có thể. Nhưng Viêm Long Khải ẩn núp bí mật, ta hy vọng có thể chia sẻ. Ta cũng muốn biết, cái này áo giáp cất giấu bí mật gì, cái này, chờ hắn cần thì rồi hãy nói. Lâu Hồng Yên vẻ mặt bất đắc dĩ, vật ấy chính là nàng đánh rơi, bị Nhiếp Thiên ngẫu nhiên đoạt được. Nhiếp Thiên đạt được sau, làm Viêm Long Khải có biến hóa mới, hơn nữa Nhiếp Thiên vẫn nhiều lần ban trợ bọn họ Ngũ Hành Tông, nàng cũng không tiện cường thủ hào đoạt lại. Mọi người nói chuyện đang lúc, lướt qua từng ngọn núi xanh. Nặc, Nguyễn Thanh Liễu chỉ một ngón tay, điểm hướng trước mắt một tòa thanh màu xanh biếc sơn xuyên, trên đỉnh núi, có từng hàng trúc lâu. Hậu Sơ Lan, liền đứng ở một cái trúc trước lầu, thấy Nhiếp Thiên thì, mỉm cười ngoắc. Nhiếp Thiên kỳ quái nói thầm, đến một linh vực truyền tống trận, cách nơi này rất xa, vì sao không trực tiếp thiết lập ở núi xanh bên trên, hết lần này tới lần khác còn muốn đuổi một đoạn đường. Một linh vực cùng cái khác vài vực bất đồng, nơi đây chính Ngũ Hành Tông vườn thuốc, thậm chí ở cả người tộc, một linh vực đều là một cái cực kỳ trọng yếu bảo địa. Hoàng Tân Nam vì hắn giải thích nghi hoặc, bởi vì, có thật nhiều kỳ hoa dị thảo, chỉ có thể ở một linh vực bồi dưỡng. Mà dị thường không gian dập dần bồng bềnh, sẽ ảnh hưởng những thuốc kia cây cỏ sinh trưởng, bởi vậy, đến một linh vực nhảy qua vực không gian truyền tống trận, thiết lập ở xa xôi nơi, chính là vì phòng ngừa, không gian trận pháp vận chuyển, phá hư những linh dược kia linh thảo dược tính, cho hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên nhất thời hiểu được, gật đầu, thì ra là thế, hô. Vù vù hô, trúc lâu giữa, liên tục có năm đạo thân ảnh, lặng yên đi ra, năm người, nữ có nam có. Nhìn đều rất già nua, mỗi một đều phóng xuất ra, thánh vực hậu kỳ người, mới cụ bị kinh người khí tức, ra mắt Vương trưởng lão, ra mắt Lý trưởng lão. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam hai người, đáp xuống, hướng năm người kia cung kính hành lễ, đồng thời là Nhiếp Thiên giới thiệu, cái này năm vị, đều là ta một tông nhất hệ tiền bối, có tinh thông chế thuốc thuật, có am hiểu chiến đấu, có chuyên môn thái độ làm người trị liệu thương thế, có phụ trách bồi dưỡng linh dược linh thảo, bọn họ. Cùng một tông hiện giữ tông chủ, đều là cùng một thời đại chính là nhân vật. Nhiếp Thiên cũng quy củ nơi, học Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam, hướng năm người kia không mình hành lễ. Nhiếp Thiên, ngươi không cần khẩn trương, năm vị trưởng lão tới, cũng là để bảo đảm ta trùng kích thánh vực thì, năng hết thảy thuận lợi. Hậu Sơ Lan khóe miệng mỉm cười, hướng bọn họ giới thiệu, vị này, chính là toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, ta Ngũ Hành Tông lục giới phong tiền bối. Cũng là bởi vì hắn và Bùi Kỳ Kỳ, đem thiên âm tinh vực tin tức đúng lúc truyền lại, mới có thể bảo lưu một luồng tàn hồn. Không lâu, tại nơi kỳ nguyên tinh vực, không có Nhiếp Thiên nói, ta cũng sợ rằng muốn gặp bất trắc, như toái tinh cổ điện mưu lạc vậy, bị tà minh cùng u tộc bày cuộc cái hố giết. Nàng vu kỳ nguyên tinh vực kinh lịch, toái tinh cổ điện bên trong biết không nhiều lắm, trước mắt mấy một tông trưởng lão, cắt rõ ràng, nghĩ đến liền lục giới phong, cũng nhân nhiếp thiên thu hoạch chuyển thế trùng tu cơ hội, những thứ này một tông trưởng lão, đối đãi nhiếp thiên ánh mắt của, cũng còn rốt cuộc ôn hòa. Sơ Lan, ngươi trùng kích thánh vực, chuyện lớn như vậy, vì sao không cho ta biết một tiếng? Nhất tiếng biết tai nhất ốc thép to tiếng, từ cực xa bầu trời, ùng ùng nơi vang lên, Hách Liên Hùng khôi ngô như núi thân thể, cách còn có rất xa, mọi người đều thấy được, người này. Hậu Sơ Lan cau mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh Liễu. Nguyễn Thanh Liễu vội vàng kêu oan, thần nữ, việc này không có quan hệ gì với ta. Lần này, ta tuyệt đối không có gọi đến hắn, nhượng hắn tới. Hắn làm sao biết được tin tức, ta là chân không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên, Hách Liên Hùng gào thét tới, không để ý tới thải người khác, dẫn đầu để mắt tới Nhiếp Thiên, ngươi tại sao lại ở, cùng ngươi không mời mà tới, bất đồng, chính một tông thần nữ, nhượng Nguyễn tiền bối mời ta, ta mới cố ý bớt thời giờ chạy tới. Nhiếp Thiên hừ lạnh đáp lại, di, không sai, đột phá linh cảnh. Hách Liên Hùng biểu môi, linh cảnh thì như thế nào? Sơ Lan bây giờ là trùng kích thánh vực, ngươi qua đây, năng làm cái gì, ngươi, có thể làm cái gì? Nhiếp Thiên phản vấn, ta vì nàng tìm được rồi, vài loại có thể tăng phá cảnh tỷ lệ bảo vật. Hách Liên Hùng ngạo nghễ nói, lời này vừa nói ra, năm vị một tông trưởng lão, mắt đều là sáng ngời. Hách Liên Hùng chính thông thiên các chủ nghĩa tử, hắn xuất thủ cái gọi là bảo vật, tất nhiên bất phàm, tất cả năng tăng hậu Sơ Lan tiến giai thánh vực bảo vật, đối với bọn họ mà nói, đều là càng nhiều càng tốt. Một tông ngũ lão, mong đợi nhìn Hách Liên Hùng. Hách Liên Hùng sáng chói cười, một cái trong suốt nhỏ bình nhỏ, trước tiên từ lòng bàn tay bay ra, bình sứ chỉ có ngón cái to dài, bên trong thịnh phóng lấy chất lỏng màu xanh biếc, cách đồ sứ, tất cả mọi người năng cảm ứng được. Chất lỏng màu xanh biếc giữa, ẩn chứa tinh thuần thảo mộc khí tức, thế nhưng một tộc độc hữu chính là Thái Thanh Linh Dịch, một tông Vương Hạo Minh, mắt đột nhiên sáng ngời, khóe miệng trong nháy mắt sinh ra vẻ vui mừng, không sai, chính là Thái Thanh Linh Dịch. Hách Liên Hùng cũng khẳng định, Thái Thanh Linh Dịch, có thể ban trợ Sơ Lan vực, từ hư chuyển thực, vật ấy, ở trong truyền thuyết, chỉ có một tông một cái huyền diệu trong thiên địa, mới có thể thu thập hiện ra, hậu Sơ Lan đều thần tình động dung. Nàng hiển nhiên hiểu Thái Thanh Linh Dịch giá trị, minh bạch này linh dịch, đích xác có trợ giúp nàng trùng kích thánh vực, còn có viên thuốc này. Nói chuyện đang lúc, Hách Liên Hùng lại lấy ra, một quả màu đen nhánh đan hoàng, tử phủ thiên đan. Viên thuốc này, là thiên cấp linh đan, ẩn chứa tụ hồn lực, ngươi ở đây trùng kích thánh vực, lấy hồn ti nhu luyện lĩnh vực thì, tử phủ thiên đan có thể ban trợ ngươi, nhanh hơn nơi tụ tập hồn lực, thiên cấp linh đan. Mặc dù là chỉ là nhất phẩm. Cũng là thiên cấp linh đan, quả thực phi phàm, một tông một vị khác tinh thông thảo một dược lý, cũng là luyện dược sư Lý Hân Phân, nhẹ giọng tán thán, viên thuốc này, ta đều không có năng lực luyện chế. Hách Liên Hùng, cái này Mai Đan Hoàng, không biết là nghĩa phụ của ngươi ban tặng ngươi, lưu cho ngươi đột phá thánh vực thì sử dụng ba, lời vừa nói ra, mọi người biểu tình đều có chút cổ quái. Hách Liên Hùng cũng hơi lộ ra xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, tử phủ thiên đan, đích thật là nghĩa phụ tặng cho. Bất quá đâu, ta hiện nay vẫn là hư vực trung kỳ, chưa bước vào đến hư vực hậu kỳ, cách trùng kích thánh vực, còn có một chặng cự ly, tạm thời không cần dùng. Sơ Lan đột phá, đang ở trước mắt, trước hết cho nàng dùng, ngươi bây giờ không cần phải, sau đó hay là muốn dùng. Lý Hân Phân hảo ý nhắc nhở, tử phủ thiên đan giá trị xa xỉ, mặc dù là nghĩa phụ của ngươi, trong tay vậy cũng không nhiều, cái này Mai Đan Hoàng, ngươi vẫn là bản thân giữ đi, không cần. Chờ ta chỗ sung yếu kích thánh vực thì, nghĩa phụ tất nhiên sẽ lại ban thưởng ta một quả. Hách Liên Hùng tràn đầy tự tin, nói chuyện đang lúc, hắn lại lấy ra vài vật, đều là có thể ban trợ hậu Sơ Lan, tiến giai thánh vực kỳ tài, chỉ là cùng Thái Thanh Linh Dịch, tử phủ thiên đang so sánh với, giá trị hơi chút yếu đi một đoạn. Nhiếp Thiên đứng ở một bên, cười hì hì nhìn Hách Liên Hùng hiến vật quý nơi, đem giống nhau dạng thiên tài địa bảo lấy ra, bày biện ra đến, Hoàng Tân Nam thấp giọng trêu ghẹo. Nhiếp Thiên, ta xem Hách Liên Hùng, thế nào một bộ coi ngươi là tình địch tư thế? Ngươi ở đây kỳ nguyên tinh vực lúc, ngươi có truy cầu hậu sư tỷ phải không? Lâu Hồng Yên nhãn thần cũng rất cổ quái. Hách Liên Hùng ái mộ hậu Sơ Lan một chuyện, toàn bộ ngũ hành tông mọi người đều biết, đều là thần tử thần nữ, hai người vẫn thường xuyên đem chuyện này đến trêu chọc hậu Sơ Lan. Trước đây, cũng có người quý hậu Sơ Lan, mà khi Hách Liên Hùng lộ diện sau, rất nhiều người đều thức thời buông tha, bởi vì... Vô luận là thân phận địa vị, cảnh giới tu vi, những người đó cũng không thể so với Hách Liên Hùng. Nhiếp Thiên Thân là toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, danh tiếng chánh kính, nhưng thật ra cùng Hách Liên Hùng thế lực ngang nhau. Nói bậy. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, Hách Liên Hùng tên kia, chỉ cần thấy được ai cùng hậu sư tỷ đi gần một điểm, chỉ cần là nam, tự hồ chính là như thế một bộ sắc mặt. Tiểu tử ngươi, hình như ở phương diện khác nổi bật, cũng không kém cạnh, Hách Liên Hùng sẽ suy nghĩ nhiều, rất bình thường mà. Hoàng Tân Nam âm dương quái khí châm chọc, ta cái gì nổi bật? Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, toái diệt chiến trường thì, ngươi dắt hai người đẹp đồng hành, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh đều là mỹ nữ, cùng quan hệ của ngươi liền không bình thường. Hoàng Tân Nam hắc hắc cười quái dị, ta cũng biết, ngươi còn có một cái tên là Đổng Lệ Vị hôn thê. Không lâu, ở Hư Linh Giáo thì, Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia, nhìn ánh mắt của ngươi, cũng có chút cổ quái đâu. Lâu Hồng Yên thấp giọng nói, quả nhiên không là thứ tốt gì. Toái diệt chiến trường thì, nàng còn không có nhận thức Nhiếp Thiên, tự nhiên không biết Nhiếp Thiên bên cạnh thủy chung theo Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh. Cấp Hoàng Tân Nam vừa nói như vậy, nàng nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức cảm thấy Nhiếp Thiên có điểm không chịu nổi. Ngươi đừng nói xấu ta được rồi. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, chỉ là đồng bạn mà thôi, không có đặc biệt gì quan hệ. Nhiếp Thiên quát khẽ, bọn họ xì xào bàn tán thì, Hậu Sơ Lan cùng Hách Liên Hùng còn đang tranh chấp, Hách Liên Hùng kiên trì, muốn đem hắn cố ý thu thập tới bảo vật, giao cho Hậu Sơ Lan đột phá thánh vực, Hậu Sơ Lan tịnh không muốn. Được một lúc sau, Hậu Sơ Lan bị hắn dây dưa có điểm phiền, mới đưa Thái Thanh Linh Dịch nhận lấy, không nhịn được khẽ kêu nói, Tử Phủ Thiên Đan, còn ngươi nữa đem tới cái khác Đông Tây, chính ngươi giữ đi, Tử Phủ Thiên Đan, trong tay ta cũng có, không nhọc ngươi làm ơn. Về phần Phá Bích Đan, còn có thứ khác, ta toàn bộ đều có, Hách Liên Hùng cuối cùng không kiên trì nữa, chỉ để lại một lọ Thái Thanh Linh Dịch, còn lại bảo vật trái lại thu hồi, còn ngươi. Hắn liếc Nhiếp Thiên liếc mắt, khiêu khích dương giọng quát lên, ta. Nhiếp Thiên chỉ bản thân, cười khang một tiếng, thuyết, tay không tới, cái gì đều không mang. Hơn nữa, hậu sư tỷ còn nói qua, chỉ cần ta người đến, bất luận có hay không giúp một tay, đều có hậu lễ đưa tặng. Thế nhưng như vậy, hậu sư tỷ, Hậu Sơ Lan mỉm cười gật đầu, ngươi người đến là được, thủ đoạn của ngươi vẫn là lợi hại a. Hoàng Tân Nam hô to gọi nhỏ, rất sợ Hách Liên Hùng không nghe được. Hách Liên Hùng sắc mặt tái xanh, Sơ Lan, ngươi câm miệng. Hậu Sơ Lan trừng hắn liếc mắt, ngươi dài dòng nữa, quấy nhiễu khách nhân của ta, liền mang theo Thái Thanh Linh Dịch chạy trở về Thông Thiên Các ba. Hách Liên Hùng hung tợn, trừng Nhiếp Thiên liếc mắt, quả nhiên an phận xuống tới, còn lại một tông năm vị lão nhân, còn lại là một bụng kinh ngạc, không rõ ràng lắm vì sao Hậu Sơ Lan muốn cố ý thỉnh Nhiếp Thiên đến, còn muốn dành cho hậu lễ, cái này Nhiếp Thiên, chỉ mới linh cảnh mà thôi. Liền hư vực cũng không có tiếng giai. Hắn, có tài đức gì, có thể giúp cho Sơ Lan phá cảnh, kỳ quái, thực sự là kỳ quái, tại sao muốn tìm hắn đến, ở trên người hắn, có gì đặc biệt sao? Ngũ lão trong thâm tâm oán thầm, lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ chân tướng. Trên thực tế, ngay cả Hậu Sơ Lan bản thân, cũng chỉ là bản năng cảm thấy, Nhiếp Thiên có trợ giúp nàng đột phá thánh vực, nhưng mà cụ thể làm sao, nàng cũng không thể nào biết được, cho nên... Lúc trước ngũ lão hỏi thì, nàng cũng không cho được giải thích hợp lý, chỉ có thể hàm hồ ngoài từ, ta phá cảnh nơi, chính là chỗ này. Hậu Sơ Lan hít sâu một hơi, ra hiệu mọi người thoáng rời xa, nàng ở núi ngồi xếp bằng xuống, Kiền Nguyên Tinh Vực thì, Nhiếp Thiên đã gặp, nàng đặc biệt thảo một chi vực, chậm rãi toàn bộ triển khai, sinh cơ dạt vào hư vực giữa, có nhất xanh biếc hồ nước, trong hồ thực mãn liên hoa, trong hồ có đảo nhỏ bên trên thanh trúc rậm rạp. Chợt có xanh đậm sắc sương mù, từ hồ nước lượn lờ mọc lên, dần dần tràn ngập ngoài hư vực, kẻ khác ánh mắt không rõ, đã nhìn không thấy rõ bên trong tràn cảnh. Quanh thân, so với hôi mạc rừng rậm nồng nặc chừng 10 bội thảo một tinh khí, mờ mịt tới, như mây đám, một mực tan rã tiếng của nàng hư vực. Hư vực ở chỗ sâu trong, Hậu Sơ Lan thân ảnh của, thỉnh thoảng hiển hiện, thỉnh thoảng biến mất, như hư huyễn thần minh tiên nhân, một tông ngũ lão, như lâm đại địch. Phân tán ở Hậu Sơ Lan hư vực các góc, trong thâm tâm vận dụng bản thân lực lượng, ban trợ nàng tụ trào phụ cận tinh thuần một linh lực, gia tốc nàng dung nhập hư vực, xung thánh, chuyện lớn như thế tình, một tông tông chủ dĩ nhiên không có đích thân tới. Nhiếp Thiên nói thầm, Hậu Sơ Lan, chính một tông đứng đầu thân truyền, chỉ cần không trên đường ngã xuống, nhất định là muốn trở thành một tông chủ nhân tương lai, của nàng phá cảnh, kèm theo tất cả hung hiểm, một cái sơ sẩy, cũng có thể năng hồn tiêu thân diệt, một tông đứng đầu không có tới bảo hộ, có điểm không thể nào nói nổi, làm sao ngươi biết, nàng không có đích thân tới. Hoàng Tân Nam cười nhẹ, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, nàng ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn như vậy sự, nàng há có thể không ở, một linh vực chính một tông nơi, này vực, lấy bí hiểm cảnh giới tu vi, chỉ cần muốn nhìn, muốn nghe, muốn biết, đâu năng chạy trốn pháp nhãn của nàng. Hoàng Tân Nam chuyện đương nhiên thuyết, hậu sư tỷ phá cảnh, thời khắc mấu chốt, cần của nàng lúc, nàng tự nhiên sẽ xuất hiện. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nháy mắt hiểu rõ, một tông đứng đầu tên là Lục Vũ Hinh, thần vực hậu kỳ, tu vi như thế cùng cảnh giới, chỉ cần người đang một linh vực, này vực nhất cử nhất động, nàng cố tình tìm kiếm, quả thật có thể thu hết đáy mắt, chư thiên vạn vực, chúng sinh giữa, ở một linh lực nhận thức bên trên, chỉ có một tộc đại tôn, mới có thể cùng so sánh ngang bằng, có nàng tọa trấn nơi này, hậu sơ lan trùng kích thánh vực, chẳng lẽ không phải không sơ hở tí nào, bồng bồng bồng. Hậu sơ lan thảo một chi vực giữa, cuồn cuộn thiên địa linh khí hỗn tạp thảo một tinh khí, dẫn phát dị biến, cùng ùng nổ đùng, nhất cây ống dài thanh trúc, do ngoài vực giữa đảo nhỏ, không ngừng cất cao, xanh tươi ướt át, tinh quang rạng rỡ, thần dị bất phàm. Nhiếp Thiên nhìn ra xa, chỉ cảm thấy trong cơ thể một gốc cây thánh linh thụ, đều bị xúc động, thanh trúc, chỉ sợ sẽ là cắm rễ vu hậu sơ lan thảo một linh đang bên trong, một bụi thiên dưỡng cấp dị bảo. Nhiếp Thiên trong nháy mắt sáng tỏ, Nhiếp Thiên chỉ là linh cảnh sơ kỳ, cách hư vực, còn có một đoạn khoảng cách dài, trước đó, hắn liền trùng kích hư vực tràn diện, cũng không có trải qua, xung hư, xung thánh, đến tột cùng có gì hung hiểm, có gì kỳ diệu, hắn hoàn toàn chẳng biết, hắn trong thâm tâm quan sát, hậu sơ lan xung thánh bước đầu tiên, chỉ là tụ trào một linh lực, một linh vực thảo một khí tức vốn là nồng nặc, kinh qua một tông ngũ lão nhúng tay ban trợ, nàng tụ tập một linh lực hiệu suất. Liền nhanh rất nhiều lần, cái này khiến cho nàng, căn bản không cần thêm vào chuẩn bị cái gì một thuộc tính linh thạch, linh tài, đi hút ra một linh lực. Nhiếp Thiên ngưng thần cảm ứng, phát hiện tại nơi một tông ngũ lão dưới sự trợ giúp, hậu sơ lan như trước là hư thái vực, ngưng tụ một linh lực tốc độ, so với hắn tế xuất cổ một diễn sinh trận, đều phải nhanh vài lần. Có người hỗ trợ, hơn nữa một linh vực đặc biệt hoàn cảnh, nàng không cần lo lắng một linh lực bất túc. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói. Ta nếu như không chết qua một lần, cũng có thể cùng hậu sư tỷ vậy, trùng kích thánh vực. Lâu Hồng Yên vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, không chết, ta trùng kích thánh vực thời gian, có thể so với bọn ta muốn sớm một chút. Nàng từng có một lần chuyển thế trùng tu, Nhiếp Thiên nghe Hoàng Tân Nam nói qua, vị này liệt diễm thần nữ đời trước, khuôn mặt đẹp tuyệt luân, chính nhân tộc tứ đại cổ xưa tông môn, dung mạo số một số hai cô gái xinh đẹp. Chuyển thế sau, nàng thân thể mới, làm nàng mất đi vãng lóa mắt dung nhan. Cùng hậu sơ lan so sánh với, có vẻ phổ thông không ít, nàng và hậu sơ lan, cơ hồ là đồng nhất thời kỳ, trở thành hỏa tông cùng một tông thần nữ, nàng chỉ so với hậu sơ lan muộn mấy năm tiến nhập ngũ hành tông, nàng năm đó tiềm lực, thiên phú, lên cấp tốc độ, nhưng thật ra là lực áp hậu sơ lan, chỉ vì chuyển thế trùng tu trì hoãn thời gian, mới đưa đến trước mắt nàng cảnh giới, chỉ là hư vực sơ kỳ, nếu không, nàng vô cùng có khả năng vượt qua hậu sơ lan. Trước một bước tiến hành xung thánh, sư tỷ, mau, cũng không thể đại biểu cái gì. Hoàng Tân Nam thở dài một tiếng, ta kim tông vị kia chết đi sư huynh, không phải là xung thánh thất bại, linh đang bạo diệt, làm cho hồn phi phách tán, liền tái sinh hy vọng đều đoạn tuyệt. Hắn nếu như còn ở nhân thế, sư phụ cũng sẽ không lựa chọn người thừa kế mới, tìm được ta, Nhiếp Thiên hơi bị ngạc nhiên, hắn biết rõ ngũ hành tông thần tử thần nữ giữa, Hoàng Tân Nam đích thật là yếu nhất một cái. Hiện nay cũng chỉ là linh cảnh trung kỳ, so với hắn hơn một chút, mà chuyển thế trôi qua Lâu Hồng Yên, hôm nay đều là hư vực sơ kỳ, hậu sơ lan đã đạt được hư vực hậu kỳ. Nhiếp Thiên trước cũng đang nghi ngờ, kim tông thần tử, vì sao cảnh giới thấp như vậy vi? Khi hắn vừa nói như vậy, Nhiếp Thiên mới bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai ở Hoàng Tân Nam trước, có một vị khác kim tông thần tử, ở trùng kích thánh vực thì, vô ý hồn phi phách tán, xung thánh, thực sự như vậy hung hiểm. Nhiếp Thiên sắc mặt ngưng trọng, liền ngũ hành tông một gã thần tử, xung thánh đều có thể thất bại, rơi vào một hồn phi phách tán kết quả. Bọn họ lúc nói chuyện, xa xa Hách Liên Hùng, cũng sẽ miễu liếc mắt. Nghe được Nhiếp Thiên câu này nghi hoặc, Hách Liên Hùng mắt đều lóe lên một cái, giống như là tương lai của mình, cảm thấy lo lắng, vực cảnh người, càng về sau, càng là gian khổ. Hoàng Tân Nam vẻ mặt khổ sát, vào hư, vẫn dễ một điểm, nhập thánh cũng rất khó khăn, bước vào thần vực, càng muôn vàng khó khăn, vào hư, chỉ là đem đan điền linh hải phóng ra ngoài, làm đan điền linh hải hỗn hợp linh hồn kỳ diệu, diễn hóa thành hư thái vực, cái này bước, đi, nhưng hết thảy là giả, bất luận là thu vẫn là phóng, cũng còn không tính là đáng sợ, nhưng mà, xung thánh liền dính đến vỡ đan, nhiếp thiên cả kinh, vỡ đan, Hoàng Tân Nam liếc hắn một cái, ngươi lẽ nào liền hư vực, thánh vực cảnh giới đột phá khác nhau, đều không rõ ràng lắm. Sư phụ ngươi là ai, hắn lẽ nào không có dạy qua ngươi những thứ này, sư phụ ta, là Vẫn Tinh chi địa Vu Tịch. Nhiếp thiên nói, Vu Tịch. Hoàng Tân Nam ngẩn người, hắn ở bực nào cảnh giới, ách, hiện tại không rõ lắm, trước đại khái ở linh cảnh ba. Nhiếp thiên cũng không xác định, thần sắc xấu hổ, Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, nghe hắn vừa nói như vậy, biểu tình đều cực kỳ cổ quái, cái kia, ta trước đây cảnh giới đột phá thì, sư phụ ta cũng không từng cho ta giảng giải chi tiết, chỉ nói, chờ chân chính phá giải thì, huyền diệu tự hiện, không cần bất luận kẻ nào chỉ dẫn, chính ngươi là có thể thấy biến hóa rất nhỏ. Nhiếp thiên giải thích, thực sự là không chịu trách nhiệm tên A, loại này sư phụ, quá hiếm thấy. Hoàng Tân Nam lắc đầu, dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, cái gọi là vỡ đan, danh như ý nghĩa, đan điền linh hải linh đan, đựng thuộc tính linh đan, đều phải vỡ vụn. Vỡ vụn linh đan, dung nhập hư vực, hư huyễn vực, bị vỡ vụn linh đan dung hợp, trước kia hư thái bộ phận, liền sẽ phát sinh biến hóa, ngưng là thực chất, thánh vực người, vực là thực chất, không chỉ có ngầm có ý kỳ diệu, vực vốn là lực lượng nguồn suối, có thể tùy ý hút ra vực lực lượng, trùng kích thánh vực, có ba cực kỳ trọng yếu bước, đi, cái này ba bước, mỗi một bước đều cực kỳ hung hiểm gian nan. Bước đầu tiên, là vỡ đan, bước thứ hai, vỡ vụn đan, muốn một chút dung nhập vực bên trong, làm hư vực ngưng kết là thực chất, khó khăn nhất, vẫn là một bước cuối cùng, thu đan. Thánh vực thu hồi thì, dung nhập vực linh đan mảnh nhỏ, muốn một lần nữa tụ lại một lần nữa kết đan, cùng đan điền linh hải diễn biến vực, nhất định chìm vu trong cơ thể, vỡ đan, dung đan, thu đan, ba bước đều thành công, mới rốt cuộc chân chính ý nghĩa bên trên xung thánh thành công. Hậu sư tỷ, hôm nay làm chỉ là vỡ đan trước, tụ trào thảo một tinh khí vào linh đan, làm linh đan ở quá độ lực lượng rót vào hạ, chống đỡ đến cực hạn, xuất hiện vết rách, mới có thể thuận thế mở ra bước đầu tiên vỡ đan. Lâu Hồng Yên cảm khái, chúng ta nhân tộc cảnh giới trưởng thành tốc độ, kỳ thực so với dị tộc huyết mạch tiến giai tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng mà, chúng ta cảnh giới tốc độ tăng lên mặc dù nhanh, đối với chúng ta cần gánh nổi phiêu lưu, cũng viễn siêu dị tộc. Bát giai, cửu giai, thập giai huyết mạch tiến giai đột phá, thường thường sẽ không nương theo kinh khủng hung hiểm. Bọn họ mỗi một bước huyết mạch tiến giai, đều tương đương nơi thuận lợi, chỉ là muốn so với chúng ta cảnh giới đột phá, muốn chậm chạp rất nhiều rất nhiều. Trời cao đúng là công bình, chúng ta cảnh giới đột phá mau, dễ cấp tốc tạo ra được đỉnh cường giả. Nhưng, những hư vực đó, thánh vực, thần vực người, có cực đại nơi có khả năng, ở trùng kích cảnh giới thì đã bị đào thải đại đa số, chân chính năng đi bước một, từ linh cảnh vào hư vực, từ hư nhập thánh, từ thánh thành thần người, tức hàng tỷ nhân tộc tộc nhân, cũng cứ như vậy một nhóm nhỏ người, trong đó đại bộ phận, vẫn đều tại ta cửa tứ đại cổ xưa tông môn, những người còn lại tộc thế lực tông môn, có thể đi vào thần vực người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam một phen đối thoại, làm Nhiếp Thiên trầm mặt, trước đó, hắn chưa bao giờ hiểu vực cảnh lần lượt nhảy qua vực. Dĩ nhiên như vậy nguy hiểm kinh khủng, không nghĩ qua là liền vạn kiếp bất phục, liền hồn phách cũng có thể năng tiêu tán. Huyết mạch của ta tiến giai, không chỉ có rất nhanh, còn không có nhâm nguy hiểm thế nào, sau đó, ta có đúng hay không hẳn là chú trọng, ở huyết mạch phương diện đột phá. Hắn không khỏi chăm chú tự hỏi vấn đề này, hắn kim tu thảo mộc, tinh thần, hỏa diễm ba loại linh quyết, hậu sơ lan xung thánh, đều như vậy cẩn cẩn dực dực, hắn chẳng lẽ không phải càng thêm gian nan, hắn tương lai. Ở trùng kích hư vực cùng thánh vực thì, gặp phải phiền phức, có thể hay không càng nhiều. Hậu sơ lan một linh lực tích xúc, vẫn đang từ từ lấy, ở Nhiếp Thiên trầm mặt sau, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam hai người, cũng không có tiếp tục lại miệng nói chuyện. Bên kia, Hách Liên Hùng khẩn trương vạn phần, nhìn hậu sơ lan bị vũ khí tràn ngập hư vực. Không biết qua bao lâu, hội tụ hướng hậu sơ lan nồng nặc một linh lực, còn có tản mát ra vũ khí, đều bỗng thu nạp, hướng không rõ đảo nhỏ tụ tập, vỡ đan. Sợ là muốn bắt đầu, Hoàng Tân Nam hít sâu một hơi, có vẻ có chút chờ mong, bước đầu tiên vỡ đan cũng rất nguy hiểm. Đan không thể thoáng cái vỡ vụn, bằng không đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, muốn một chút vỡ, vỡ vụn đan hoàng mảnh nhỏ, dung nhập hư vực tốc độ không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm, quá nhanh, hư vực vô pháp triệt để ngưng thật, quá chậm, lại dễ làm cho đan hoàng bạo liệt. Hắn đang lầm bầm lầu bầu thì, hậu sơ lan đục ngầu mơ hồ hư vực, lại một lần nữa triệt để hiển hiện, đảo nhỏ giữa, một bụi thanh trúc, duy trì liên tục sinh trưởng, giống như ở dắt lấy, phần lớn thảo mộc tinh khí, vốn nên dung nhập hậu sơ lan linh đang thảo mộc tinh khí, lại có hơn phân nửa, bị nó cấp cướp đoạt thu hoạch, cái này làm cho hậu sơ lan bước đầu tiên vỡ đan, liền xuất hiện phiền phức, thảo mộc tinh khí không đủ, một bụi thần trúc, hình như đang tiến hành một vòng lột xác. Lột xác, lại lần nữa sinh trưởng, cần bàn bạc thảo một tinh khí. Lâu Hồng Yên cả kinh, không phải đâu, thần trúc, tại sao lại hết lần này tới lần khác ở hậu sư tỷ xung thánh, cần nhất thảo một tinh khí thì, mới mở ra sinh trưởng, hô. Vù vù hô, vào thời khắc này, một linh vực bốn phương tám hướng, có một luồng lũ nộn màu xanh biếc, càng thuần túy ngưng luyện thảo một tinh khí, phiêu thể tới, một luồng lũ thảo một tinh khí, hội tụ như khe sông. So với một tông ngũ lão hợp lực dắt, đều nhiều hơn gấp mấy chục lần, Nhiếp Thiên trong cơ thể thánh linh thụ, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, Nhiếp Thiên đều nổi bật dị dạng cảm giác, phản phất toàn bộ một linh vực, đều giống như là đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng, tràn đầy vô cùng sức sống, một tông đứng đầu, Lục Vũ Hinh ra tay, Nhiếp Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, bỗng nhiên cực nhanh mà đến thảo một khe sông, tự hồ cũng xuất từ một linh vực, nhưng hiển nhiên kinh qua một vòng mới ngưng luyện chiết xuất. Từng cái xanh biếc yếu ớt khe sông, chứa trong đó thảo mộc khí tức, càng thuần túy, hậu sơ lan hiển hiện hư vực giữa, một bụi thanh trúc, đột lấy được tinh thuần một linh lực, sinh trưởng tốc độ lập tức nhanh hơn, hậu sơ lan mai thảo mộc linh đan, bản nhân thu hoạch lực lượng, bị thanh trúc chia sẻ hơn phân nửa, vỡ đang bước bị ngoài quấy rầy, nhưng mà, theo một tông tông chủ Lục Vũ Hinh xuất thủ, ngoài ý muốn xuất hiện phiền phức, bị dễ dàng giải quyết, khách khách khách rõ ràng dị hưởng. Từ hậu sơ lan trong cơ thể, nhẹ nhàng truyền ra, linh đan, bắt đầu vỡ vụn, Hoàng Tân Nam tinh thần chấn động, nhìn quanh quanh thân, tự hồ hiểu Lục Vũ Hinh linh hồn lực chú ý, đã phủ xuống, Nhiếp Thiên, cũng nhất thời sinh ra, bị người âm thầm nhìn kỹ kỳ dị cảm giác, hắn có một loại không chỗ nào che giấu, trong cơ thể bí mật, bị nhìn một cái không sót gì khó chịu cảm giác, hắn lập tức minh bạch, làm như người từ ngoài đến, bước vào một linh vực bản thân, bị một tông tông chủ Lục Vũ Hinh. Cấp lặng yên theo dõi, chê cười một tiếng sau, hắn hướng phía giữa không trung chắp tay, nhẹ giọng nói, tiểu tử Nhiếp Thiên, bị hậu sư tỷ mời, đến đây một linh vực, tham quan học tập nàng trùng kích thánh vực, bái kiến Lục tiền bối, trong hư không, cũng không đáp lại, nhưng cái loại này cảm giác bị người dòm ngó, nhưng ở trong lúc bất chợt, biến mất sạch sẽ, hắn biết rõ, hắn nhất cử nhất động, theo vãn bối chi lễ, Lục Vũ Hinh nhất định nhìn thấy, thanh trúc duy trì liên tục sinh trưởng. Nhân Lục Vũ Hinh thi tay, thảo một tinh khí chưa đủ vấn đề, đã rồi giải quyết, hậu sơ lan vỡ đan, cũng ở đây làm từng bước nơi tiến hành. Rất nhanh, Nhiếp Thiên liền chú ý tới hậu sơ lan hư vực, cái loại này hư huyễn mờ mịt, như trăng trong nước hoa trong kính cảm giác, dần dần biến mất, có từng khối, cực tiểu đan hoàng mảnh nhỏ, từ hậu sơ lan nơi bụng tráng hiện, đan hoàng mảnh nhỏ, nổ lớn nổ tung, trạng thái cố định đan hoàng lấy kỳ diệu phương thức, dung nhập ngoài hư vực. Nàng hư vực hiển hóa đi ra ngoài hư thái tràn cảnh, nhất thời sinh ra biến hóa, làm cho một loại thực tế tồn tại, như một linh vực vậy chân thực cảm giác, hồ nước, nước gợn nhộn nhạo, trung động kéo dài, vũ khí lượn lờ, nhiều đóa liên hoa, xanh tươi ướt át, sáng lạng nở rộ, đảo nhỏ bên trên, thanh trúc rậm rạp, sinh cơ dạt dào, ẩn chứa kinh người sức sống, dung đan, Hách Liên Hùng khẽ quát một tiếng, khóe miệng giật ra sắc mặt vui mừng. Tự đáy lòng vì hậu sơ lan cảm thấy vui vẻ, người này tuy rằng kẻ khác đáng ghét, nhưng hắn đối hậu sơ lan, cũng chân tình thực lòng, không có nửa điểm giả tạo, là thật đang muốn hậu sơ lan thuận lợi tiến nhập thánh vực, dung đan quá trình, đồng dạng chậm chạp, Nhiếp Thiên từng điểm một nhìn, hư vực dần dần ngưng là thực chất, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt, lại qua mấy ngày, do Lục Vũ Hinh xuất thủ, hút ra một linh vực thảo một tinh khí, lấy thần vực thủ đoạn chiết xuất hội tụ. Hậu sơ lan căn bản không cần phải lo lắng xung thánh lực lượng bất túc, nàng cần, chỉ là thời gian, đã nhiều ngày, Nhiếp Thiên mới bắt đầu thì, vẫn mật thiết chú ý, sau lại liền có chút không để ý, vỡ đan, dung đan, thu đan, trùng kích thánh vực ba bước này. Hậu sư tỷ, hiện tại bị vây bước thứ hai dung đan, một bước cuối cùng thu đan, tự hồ càng mạo hiểm, tạm thời. Phải làm không thành vấn đề, hắn không khỏi suy nghĩ, nhiều năm sau đó, hắn trùng kích thánh vực một khắc kia, sẽ là thế nào một bộ gian khổ tràn diện, ba mai bất đồng thuộc tính linh đan, muốn phân biệt tiến hành, độ khó. Tất nhiên vượt lên trước hậu sư tỷ, nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy có điểm nhức đầu, vội vã đan lúc, lại qua mấy ngày, hậu sơ lan hư vực, triệt để phát sinh chất cải biến, từ hư chuyển thực, từ hư nhập thánh, thánh vực thảo mộc chi vực, cùng lúc trước cũng không bất đồng, chỉ là ở ngoài thánh vực giữa, thảo mộc tinh khí cực độ ngưng luyện, làm thánh vực chứa lực lượng, làm lớn ra rất nhiều lần, loại cảm giác này, tựa như nhiếp thiên đột phá linh cảnh, ba viên linh đan từ dịch thể biến thành tinh thể thể rắn. Lực lượng tinh luyện mấy lần không sai biệt lắm, thánh vực một bước, tự do vu ngoại vực vòng trời loãng thảo một khí tức, từ trên trời tới, đột nhiên hội tụ, rơi vào một bụi thanh trúc, chủ động dắt lấy, ngoại vực trong tinh không một linh lực, nhiếp thiên thần tình động dung, từ trên trời tụ tập đồng chúc vu lực lượng, hắn một bụi thánh linh thụ cũng có thể, tự hồ cũng chỉ có thiên dưỡng cấp dị bảo, mới có thể có năng lực này, hắn nhìn về phía Hoàng Tân Nam, nhịn không được hỏi, một bụi thanh trúc. Đến tột cùng là lai lịch ra sao, thiên dưỡng cấp chí bảo. Hoàng Tân Nam nhếch miệng cười, hậu sư tỷ sư phụ phó, tuyển định của nàng lúc, nàng sẽ ở đó một bụi thanh trúc hai bên trái phải, khi đó hậu sư tỷ chỉ là một người phàm tục, lại cùng thanh trúc thuộc tính không gì sánh được phù hợp. Ngay lúc đó thanh trúc, chưa cho thấy thần dị hiện ra, hậu sư tỷ ra đời vực giới rất xa xôi, từng không ra đời qua cường đại luyện khí sĩ. Thanh trúc, tại nơi này vực giới, bị gọi là thần trúc sở tại, người phàm bản vô pháp đặt chân, hậu sư tỷ chẳng biết thế nào liền phát hiện thần trúc, còn không bị thần trúc bài xích, nàng đâu, khi còn bé hình như số phận bất kham, có đầy bụng ủy khuất, thường xuyên tìm thần trúc nói hết, nàng cũng không biết, thần trúc huyền bí, cho rằng thần trúc nghe không hiểu của nàng ngôn ngữ, đơn giản là cô độc, tùy tiện tìm giống nhau sự vật, đem nội tâm các loại hoang mang, chuyện không vui nói hết, cửu nhi cửu chi. Của nàng khí tức bị thần trúc ảnh hưởng, phát sinh đặc biệt biến hóa, nàng vẫn hồn nhiên chẳng biết, sư phó của nàng, ngẫu nhiên kinh qua cái kia vực giới, cảm giác được thần trúc tồn tại, phủ xuống sau, ngoài ý muốn phát hiện nàng, đem nàng mang về một linh vực dốc lòng giáo dục, ở nàng mau đột phá hư vực thì, mới trở về gia viên, không có gặp bất luận cái gì bài xích, liền thuận lợi nơi đem thần trúc dung nhập bản thân, sau đó cảnh giới đột phá tốc độ, bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, cái này một bụi thần trúc. Có thể coi là của nàng bản mạng vật, chờ trưởng thành đến độ cao nhất định, chờ nàng một ngày kia đột phá đến thần vực, thần trúc, có thể nhân nàng, trở thành bất hủ thần khí, hơn nữa còn là thiên nhiên, không cần hậu thiên rèn luyện. Nhưng vật ấy, cũng chỉ có nàng mới có thể vận dụng, mới có thể phát huy ra cường lực nhất lực lượng, thần trúc. Nhiếp thiên hít mắt, nói, cùng thánh linh thụ so sánh với, làm sao, thánh linh thụ ta nghe qua, nhưng thần trúc. Tuy rằng cũng là thiên dưỡng cấp chí bảo, trước đây cũng không nghe thấy. Hoàng Tân Nam lắc đầu, nói đúng là, thần trúc, đều không phải tứ đại cổ xưa tông môn biết, một thuộc tính thiên dưỡng cấp chí bảo. Nhiếp thiên ngạc nhiên nói, từ Hoàng Tân Nam trả lời, muốn bắt đầu thu đan. Lâu Hồng Yên thấp giọng thuyết, nhiếp thiên lập tức bài trừ tạp niệm, lại chuyên tâm nhìn phía hậu sơ lan thánh vực, còn có ngồi ở đảo nhỏ bên trên, có vẻ nhỏ bé hậu sơ lan, trên cao biển mây chỗ. Giống như có một đạo bóng người, đột nhiên tới, bóng người kia, ở biển mây giữa làm nhạc phiêu hốt, nhìn không chân thật, nhưng nhiếp thiên trong cơ thể thánh linh thụ, lại sinh ra bén nhạy cảm ứng, hắn chợt nhìn về phía biển mây, khẽ hô, một tông đứng đầu, hậu sơ lan thu đan, sự quan trọng đại, chính ba bước, đi, giữa, nhất mạo hiểm một, này bước, cuối cùng kinh động lục vũ hình, làm nàng bản thể đích thân tới, thánh vực giữa, hậu sơ lan thu đan thì, trong mắt chợt hiện vẻ hoảng sợ. Nàng bỗng nhiên phát giác, thu đan quá trình, muốn đem một bụi thần trúc, nhất định lại lần nữa thu về đan điền linh hải, làm ngoài thực hạ xuống thảo một linh đan. Nhưng mà, theo thần trúc điên cuồng sinh trưởng, nàng phát hiện bước này đột nhiên, giống như vượt qua năng lực của nàng cực hạn. Nàng nếm thử thu đan thì, dung nhập thánh vực lực lượng, đan hoàng mảnh nhỏ, trục trịch, nhưng thần trúc, một điểm phản ứng đều không, điều này làm cho nàng lo lắng. Nàng vội vàng lấy linh hồn ý thức, lấy cùng thần trúc liên hệ. Câu thông thần trúc truyền lại đi ra ngoài tinh niệm, làm nàng thất kinh, thần trúc ở một lần nữa sinh trưởng sau, tự hồ, cũng nhất thời không biết theo ai, đồng dạng hoang mang vu, nên thế nào mới có thể phối hợp nàng, dung nhập của nàng đang điền linh hải, chuyện gì xảy ra? Lục Vũ Hinh mờ ảo thanh âm, ở hậu sơ lang bên tai truyền đến, sư phụ, thần Trúc Thu, gặp điểm phiền phức. Hậu sơ lang vội vàng đem tình huống nói rõ, nó điên cuồng sinh trưởng, một vòng mới lột xác, nhưng nó tạm thời không thể tốt đem khống bản thân, có thể, qua một thời gian ngắn chờ nó thích ứng, có thể tìm tới biện pháp, nhưng bây giờ, ta nóng lòng thu đang không nặng tân ngưng luyện, ta thánh vực đột phá không coi là thành công, không thể nhận phóng như thường, thần Trúc, ta cũng đánh giá thật không biết lai lịch, sợ là, khó có thể ban trợ ngươi. Lục Vũ Hinh cũng nhức đầu, hậu sơ lang đang muốn đáp lại, bỗng từ thần Trúc chỗ, đạt được một đoạn mới tinh niệm, thần Trúc, ngón tay kêu nàng, muốn Nhiếp Thiên tiến nhập ngoài thánh vực, Nhiếp Thiên. Hậu sơ lang ở ngoài mới thành lập thánh vực giữa, đột nhiên hô to, ngươi tới đây một chút, ta. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngưng luyện thánh vực, thu đang thời khắc mấu chốt, kêu ngươi đi qua. Hoàng Tân Nam thần sắc biến đổi lớn, cái này, hội này đột nhiên tăng lên rất nhiều phiêu lưu a, mặc dù là tu luyện đồng nhất loại thuộc tính, đồng dạng linh quyết bí thuật người, vu thu đang thời khắc mấu chốt tiến nhập đối phó vực bên trong, trên người khí tức cũng có thể năng dẫn phát thánh vực kịch biến a. Lâu Hồng Yên sắc mặt ngưng trọng, cũng cảm giác cổ quái, Hách Liên Hùng càng trợn to mắt, hoàn toàn không rõ ràng lắm trạng huống, mau. Hậu sơ lang lại lần nữa hô to, Nhiếp Thiên trầm ngâm một cái, ở một tông ngũ lão, còn có ba người kia cực độ khó hiểu dưới ánh mắt, phóng lên cao, bỗng nhiên phiêu thể hướng hậu sơ lang đỉnh đầu trên cao, tịnh từng điểm một, hướng phía ngoài thánh vực rơi, bản thân của hắn, vẫn chưa có hoàn toàn rơi vào thánh vực, hậu sơ lang lại quát lên, dừng lại. Nhiếp Thiên chợt ngừng rơi thân thế, lúc này, hắn chú ý tới một bụi khỏe mạnh sinh trưởng, tất cao nhất đoạn lớn thần trúc, thình lình đang ở hắn phía dưới hơn 10 thước, thần trúc rạng rỡ sinh huy, hào quang trong suốt, phóng xuất ra một hấp lực, trong cơ thể hắn, một luồng lũ ngầm có ý sinh mệnh bản chất huyết nhục tinh khí, ở thần trúc chủ động tụ vọt xuống, đi xuống phương rũ xuống, xích hồng sắc huyết nhục tinh khí, thâm nhập thần trúc hào quang đại thịnh, bộc phát thần dị bất phàm, Nhiếp Thiên vốn có thể ngăn cản ngoài huyết nhục tinh khí, chảy vào thần trúc, hắn cũng có thể di chuyển ra, rời xa thần trúc, để tránh khỏi thần trúc nắm thủ thuộc về hắn, đừng sinh mệnh ảo diệu khí huyết, nhưng hắn cũng không có như thế đi làm, hắn vẫn chủ động, tách ra càng nhiều huyết nhục tinh khí, cung cấp nuôi dưỡng mai thần trúc, máu của ta thịt tinh khí, đừng sinh mệnh tạo hóa kỳ diệu, nhất đám thần hỏa, liền từ ta chỗ này chiếm được máu huyết. Ân Á Nam băng huyết mãn cũng đồng dạng khát vọng máu của ta thịt tinh khí, Nhiếp Thiên không khỏi suy nghĩ sâu xa, cửu tinh hoa, thánh linh thụ, hỏa chủng, ở trong cơ thể ta đều có thể tốt lắm sinh trưởng, viêm long khải huyết hạch, cũng là bị ngoài một lần nữa kích phát, hài cốt huyết yêu, tinh không cự thú đầu khớp xương, đồng dạng nhân sinh mệnh huyết mạch phát sinh dị biến, chẳng lẽ nói, ta ngầm có ý sinh mệnh tạo hóa, đại biểu cho sinh mệnh bản chất huyết mạch, đối với lần này loại dị vật, đều có kích thích tác dụng, vừa đọc đến tận đây. Hắn không khỏi kích động, sinh linh huyết nhục tinh khí, thảo mộc tinh khí, đều là sinh mệnh kỳ diệu một loại. Thần Trúc, tề tự ta đựng sinh mệnh chân đế huyết nhục tinh khí, thật sự có giúp vu nó, làm hậu sư tỷ thu đang thành công, cuồn cuộn không ngừng huyết nhục tinh khí, từ trong cơ thể hắn không ngừng xói mòn, một mực thâm nhập thần Trúc, tất cả mọi người năng thấy, một bụi thần Trúc, giống như đổi thành kiểu khác thần thái, mặc dù không có kế tục sinh trưởng, nhưng thần Trúc bản chất. Phản phất đã lặng yên có biến hóa, thần trúc bộc phát trong suốt, bộc phát xanh đậm, toát ra kinh tâm động phách rạng rỡ thần huy, được rồi. Vậy là đủ rồi. Hậu sơ lang kinh hỉ gọi, thần trúc biến hóa, hậu sơ lang cảm ứng, nếu so với bất luận kẻ nào đều khắc sâu, nàng mơ hồ thể ngộ ra, thần trúc trí tuệ, nhân thu nạp Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết khí, mà có đại phúc độ đề thăng, cái này một bụi thần trúc, bị nàng luyện hóa dung nhập bản thân thì có không rõ linh trí, có thể cùng nàng giao lưu câu thông, chỉ là, trước kia giao lưu, cho tới bây giờ đều không phải là đặc biệt rõ ràng, ở của nàng phán đoán giữa, thần trúc tuy là thiên dưỡng cấp chí bảo, chính mình linh trí, cách thiên dưỡng cấp chí bảo trưởng thành, thực sự vô cùng dài dằng dặc, trước kia, thần trúc giống như là một cái ngây thơ còn nhỏ hài đồng, mặc dù có lấy rất nhiều thần dị, trí tuệ vẫn là không có đạt được thành niên cấp bậc, Nhiếp Thiên quán chú vào thần trúc sinh mệnh huyết khí, thôi phát. Dĩ nhiên là thần trúc linh trí đề thăng, làm thần trúc trở nên thông minh, nhưng thần trúc có thể chân chánh nhận rõ bản thân, cũng làm thần trúc đối với lúc trước điên cuồng sinh trưởng, bản thân mới ảo diệu, có càng sâu đã thông. Cái này cũng làm cho, thần trúc ở trong khoảng thời gian ngắn, liền tìm được phương pháp, minh bạch nên như thế nào phối hợp nàng, dung nhập của nàng thảo một linh đan. Hậu sơ lang kêu đình, Nhượng Nhiếp Thiên ngẩn ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền chủ động rời xa thần trúc, cũng rời xa hậu sơ lang thánh vực, hưu, hắn lại lần nữa phi lạc đến Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên bên cạnh, ngưng thần nhìn kỹ, lập tức phát hiện hậu sơ lang thánh vực, vặn vẹo biến ảo, cấu trúc vực đang hoàng lực, hóa thành xanh nhạt lưu quang, tại ngoài thắt lưng phúc chỗ một lần nữa ngưng kết, chậm rãi kết xuất đan hoàng hình thái, hướng phía của nàng đang điền linh hải chìm, một bụi cao lớn thần trúc, cũng lưu quang giật thải nơi, từng điểm một co rút lại, thu phóng như thường thần trúc, dẫn phát quanh thân thanh trúc dị biến, một bụi bụi cây thanh trúc, đột nhiên không rõ, lại trở nên hư ảo, thuận lợi thu đan. Lâu Hồng Yên hít sâu một hơi, lấy không gì sánh được ngạc nhiên ánh mắt, thật sâu nhìn hắn một cái, nói rằng, Nhiếp Thiên, của ngươi viện thủ, tựa hồ kích thích, chính là một bụi thần trúc, bởi vì thông qua ngươi, phát sanh biến hóa, năng thu phóng như thường. Ngươi dành cho thần trúc, là của ngươi. Huyết nhục tinh khí, Hoàng Tân Nam đồng dạng kinh nghi bất định, hình như là huyết nhục tinh khí, trợ giúp thần trúc, nhượng nó lột xác viên mãn. Nhiếp Thiên không xác định nơi thuyết, quanh thân, nhân lục vũ hình đến, dừng lại ban trợ hậu sơ lang tụ trào thảo một tinh khí một tông ngũ lão, cũng đều đầu lấy quái dị nhãn thần. Bọn họ nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, như nhìn nào đó không biết quái vật, có kinh cụ, có hoang mang, có hiếu kỳ. Một tông ngũ lão, thông thả đi bộ tới, Nhiếp Thiên, chúng ta muốn đi gặp ngươi nói tạ ơn, tịnh xin lỗi, cầm đầu Vương Hạo Minh, do dự một chút, nhẹ nhàng không người, vốn có, sơ lang sớm nên tiến hành xung thánh. Chúng ta hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, nàng hết lần này tới lần khác muốn cho Nguyễn Thanh Liễu, đi ngươi dưới trướng tinh vực thỉnh ngươi qua đây, Vương Hạo Minh nói ra bất mãn lúc trước, chúng ta rất không rõ, không giải thích được nàng vì sao coi trọng như vậy ngươi. Chúng ta cũng không nghĩ ra, lấy cảnh giới của ngươi tu vi, làm sao mới có thể đến giúp nàng, nhưng vừa, chúng ta thấy được, bên kia, thông thiên các khách liên hùng, sắc mặt âm trầm như nước, không rên một tiếng, hắn dắt trọng bảo tới, Vương Hạo Minh bọn người không có như vậy thành khẩn cảm tạ, mà Nhiếp Thiên chỉ là đi thần trúc sở tại, đợi một hồi, thần trúc liền bày ra thần dị, đưa hắn tất cả công lao đều cấp che giấu, hắn há có thể vui vẻ, khách khí. Nhiếp Thiên mỉm cười. Bất ti bất kháng thuyết, hậu sư tỷ ở Kiền Nguyên tinh vực, liền mời ta lúc đó cũng đáp ứng rồi. Hơn nữa, hậu sư tỷ mời ta đến, vẫn có trả công, ta có thể giúp đến nàng, cũng rất vui mừng, chí ít chứng minh ta đều không phải không công thu của nàng trả thù lao, bất luận ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta một tông, đều mang ơn. Vương Hạo Minh cười nói, hậu sơ lang đã ở thu đan, cái này người cuối cùng bước, đi, hung hiểm nhất một cái quan tạp. Hiển nhiên bình yên vượt qua, tiếp sau không hề cần bọn họ lo lắng cái gì. Hậu sơ lang chính một tông tương lai hy vọng, xung thánh bước này, cực kỳ trọng yếu, thành công của hắn, ý nghĩa một tông có người kế tục. Cái kia, sau đó chờ nàng trùng kích thần vực thì, một tông thỉnh cầu ngươi, cũng ở đây hiện trường. Lý Hân Phân nói, Nhiếp Thiên sờ sờ mũi, khi đó, ta nếu như còn sống, hậu sư tỷ còn cần ta tự nhiên tới, còn sống. Lý Hân Phân sửng sốt một chút, lấy ngươi ở đây thân phận của toái tinh cổ điện địa vị, lấy tư chất của ngươi cùng bản lĩnh, khởi sẽ phát sinh ngoài ý muốn, vậy cũng nói không chính xác, đều là tinh thần chi tử mưu lạc, không phải vừa chết đi. Hách Liên Hùng ở một bên, đầy cõi lòng ác ý nơi chen vào nói, một tông ngũ lão, chợt nhìn về phía hắn, nhãn thần tràn đầy lạnh lùng, Hách Liên Hùng thức thời câm miệng, hậu sơ lang phía sau thu đan, hết thảy thuận lợi, bị nàng tan rã linh đan. Lại lần nữa ngưng kết, chìm vu ngoài đan điền linh hải, nàng cũng ở đây lục vũ hình dưới chỉ thị, không có đi vội vã ra cái trạng thái này, trái lại bị lục vũ hình tiếp dẫn đến nơi khác, đi vững chắc thánh vực, có lục vũ hình hướng nàng giảng thuật, thánh vực các loại huyền diệu. Nàng sau khi rời đi, Nguyễn Thanh Liễu cố ý tới, đưa một cái nhẫn trữ vật cấp Nhiếp Thiên, đây là thần nữ, sớm trước liền cho ngươi chuẩn bị xong đông tây. Nhiếp Thiên tiếp nhận, lấy linh hồn ý thức đảo qua. Khóe miệng liền giật ra hài lòng sắc mặt vui mừng, hai cổ dị tộc thi thể, một đầu to lớn cổ thú hài cốt, từ khí tức đến xem, đều là cửu giai huyết mạch, cổ thú hài cốt, không có da thịt, hỏa kỳ lân hình thái, tự hồ là cửu giai trung giai cổ thú, ẩn chứa cực kỳ kinh người ngọn lửa ba động, ta hao tổn đi huyết nhục tinh khí, rất nhanh thì năng khôi phục, ba cửu giai đại quân, có thể mang cho ta đến cự trợ giúp lớn. Một đoạn thời gian rất dài, ta đều không cần vì huyết nhục đi lo lắng. hắn âm thầm suy nghĩ, thần nữ, vững chắc hiện nay cảnh giới, vẫn cần một đoạn thời gian. Vương Hạo Minh trầm ngâm một cái, nói, Nhiếp Thiên, ta Mộc Tông rất hoan nghênh ngươi ở đây một linh vực làm khách, Nhiếp Thiên, nếu không đi chúng ta Kim linh vực. Hoàng Tân Nam nói, không cần, ta còn có việc, vội vã trở lại đâu. Nhiếp Thiên viễn ngôn cự tuyệt, tu luyện thiên một trọng sinh thuật, một linh vực có lẽ là thích hợp nhất hắn bảo địa, nhưng cổ một diễn sinh trận một khi xây dựng hiện ra, sẽ thu nạp quanh thân hoa cỏ cây cối lực lượng, thế tất sẽ đối với một linh vực tạo thành ảnh hưởng. Mặt khác, hắn muốn bổ sung huyết nhục tinh khí tổn hao, di chuyển dùng sinh mệnh hấp thu, cũng không quá thuận tiện, bởi vậy, ở hậu sơ lan bị thần bí khó lường Lục Vũ Hinh, lặng yên mang đi, truyền thụ thánh vực huyền ảo thì, hắn ở một linh vực nhất khắc cũng không có đợi lâu, vội vã đi, ngược lại thì Hách Liên Hùng, mặt dày mày dạn, không có bị mời, cũng cứng rắn muốn lưu lại, chờ hậu sơ lan xuất quan. Liệt không vực, huyễn không sơn mạch, Bùi Kỳ Kỳ một luồng lũ ý thức, từ dao động không chừng không gian khe bên trong thu hồi, mắt lạnh nhìn trước mắt người, cao mày nói, ngươi là người phương nào? Ngụy Lai, Toái Tinh Cổ Điện trưởng lão một trong. Ngụy Lai tự báo tính danh, nhẹ giọng nói rằng, thấy ngươi trước, ta phân biệt đi Ly Thiên Vực, Huyền Thiên Vực cùng Thiên Tuyệt Vực, ba điều có thể cùng yêu ma tộc liên thông không gian khe, thế nhưng bị ngươi phá hư bị phá hủy, là ta thì như thế nào? Bùi Kỳ Kỳ ngạo nghễ nói, nếu không có trở thành hư linh giáo vị thứ tư thân truyền, bỗng nhiên đối mặt Toái Tinh Cổ Điện một vị trưởng lão, Bùi Kỳ Kỳ khả năng kinh khủng bất an, nhưng bây giờ nàng cũng không so với bình tĩnh, nàng rất vững tin, đừng nói là Ngụy Lai, thì là Trữ Duệ, La Vạn Tượng hai vị phó điện chủ, cũng không dám di chuyển nàng một sợi lông, là Nhiếp Thiên ý, vẫn là của ngươi ý tứ. Ngụy Lai hỏi lại, là ta mạnh mẽ muốn phá hủy. Ta xuất từ Vẫn Tinh chi địa, ta không muốn này tinh vực, xuất hiện rất nhiều bất khả biết trước phiêu lưu. Bùi Kỳ Kỳ cường thế nói, ý tứ của ngươi. Ngụy Lai nhẹ nhàng gật đầu, câu trả lời này, nhưng thật ra là hắn muốn nghe được, nói như vậy, không có quan hệ gì với Nhiếp Thiên, không có quan hệ gì với hắn. Bùi Kỳ Kỳ cho phép khẳng định, ai? Ngụy Lai than nhẹ, tam đại ma vực gặp xâm lấn, các đại yêu ma gia tộc, bị đều diệt tộc một chuyện. Chúng ta, lại là từ Tử Tinh Hải bên kia yêu ma trong miệng, trước nhận được tin tức, các ngươi hà tất như thế đi làm, lưu một cái không gian khe ở, cũng tốt a. Bùi Kỳ Kỳ mặt lạnh, chưa cho hắn trả lời thuyết phục, mặc dù ngươi gánh chịu việc này, Nhiếp Thiên cảm kích không báo, cũng sẽ bị vấn trách một phen. Ngụy Lai suy nghĩ một chút, mới nói, cũng may, là do ngươi tới gánh chịu, sư phụ của ngươi, tự nhiên che chở ngươi, không ai có thể bắt ngươi làm sao. Hắn vừa nói như vậy, Bùi Kỳ Kỳ trên mặt lãnh ý, thoáng hòa hoãn, từ miệng của hắn giữa, Bùi Kỳ Kỳ phân tích ra ảo diệu, suy đoán hắn cũng không nguyện Nhiếp Thiên ở tông môn, đi bị một hồi vấn trách, do bản thân gánh chịu, Nhiếp Thiên lỗi liền thật to giảm bớt, bất luận đối mặt người phương nào, ta đều có thể đạo minh. Ba điều không gian khe là ta chủ trương phá hủy. Bùi Kỳ Kỳ quát lên, ta thay Nhiếp Thiên, cảm ơn ngươi. Ngụy Lai gật đầu, không dài dòng nữa cái gì, lặng yên đi xa. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên mới vừa ở Toái Tinh Vực xuất hiện, mới nghỉ dưỡng sức một cái, chuẩn bị trở về Liệt Không Vực thì, hắn cầm giữ Mai Tinh Thần Lệnh, có được tin tức mới, tin tức nhất bị hắn được biết, sắc mặt hắn liền có chút khó coi, đây là muốn, đối với ta hưng sư vấn tội sao? Toái Tinh Cổ Điện, trưởng lão Viêm Chiến nhìn Nhiếp Thiên, vẻ mặt đau đầu nơi nói rằng, Vẫn Tinh chi địa chuyện tình, vì sao không báo cho tông môn biết, Ngụy Lai trưởng lão đâu? Nhiếp Thiên không đáp phản vấn, cố ý đi Vẫn Tinh chi địa, tính toán thời gian, phỏng chừng cũng sắp đã trở về. Viêm Chiến đáp, ai, trước đây ta đi Vẫn Tinh chi địa, thế nào sẽ không có hảo hảo tìm kiếm một phen, ba điều phong bế không gian khe đâu, ta vốn tưởng rằng, ba điều không gian khe, cùng thường gặp giống như hướng tiến vào vực giới chi môn giống nhau, thực sự không nghĩ tới, có thể mượn này, tốc hành yêu ma tộc tam đại ma vực, ta ở đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu ma vực chinh phạt, diệt đi đông đảo yêu ma gia tộc, không tính là công lao cũng thì thôi, chẳng lẽ còn muốn trách cứ ta? Nhiếp Thiên hừ lạnh, cái này. Viêm Chiến cười khổ, việc này, ta không làm chủ được. Hai vị phó điện chủ, rất có oán từ, bọn họ ở Tử Tinh Hải. Cùng yêu ma tộc trú quân đánh nhau kịch liệt, cũng không có đả thương được yêu ma căn cơ. Hơn nữa, mấy cái tinh thần chi tử dưới trướng, cũng có đại lượng thương vong. Ai có thể nghĩ tới, ngươi cư nhiên bước chân vào yêu ma bản thổ, tại nơi tam đại ma vực đại khai sát giới. Nếu như, thâm nhập bên trong, là tứ đại cổ xưa tông môn thánh vực, thần vực người. Lấy tứ đại tông môn lực, đủ để triệt để bị phá hủy yêu ma tộc. Đánh một trận, liền đạt được thật lớn chiến quả. Hưu, hai người nói chuyện đang lúc, Ngụy Lai đột nhiên tới. Ngụy Lai vừa đến, Viêm Chiến liền thức thời câm miệng, đợi hắn mở miệng. Nhiếp Thiên, ta mới từ Vẫn Tinh chi địa trở về. Ngụy Lai thẳng thắn thành khẩn nơi thuyết, ta gặp Bùi Kỳ Kỳ. Nhiếp Thiên cau mày. Ngụy Lai hơi có chút do dự, nhẹ giọng nói, ta và Nhiếp Thiên đơn độc trò chuyện một cái. Viêm Chiến gật đầu, phi thân đi. Bùi Tiểu Thư thuyết, ba điều không gian khe, là nàng cực lực chủ trương phá hủy, với ngươi không có quan hệ. Đợi cho Viêm Chiến biến mất, Ngụy Lai mới mở miệng nói chuyện, sai. Nhiếp Thiên trầm hát, Ngụy Lai khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói nhiều, tiếp tục nói, Bùi Kỳ Kỳ cùng ngươi bất đồng, nàng không phải chúng ta Toái Tinh cổ điện người của. Mặt khác, nàng thâm thụ Hư Linh giáo giáo chủ bảo vệ, bất luận nàng làm ra chuyện gì, Hư Linh giáo giáo chủ, đều có thể che chở nàng, chúng ta cũng khó mà đối với nàng vấn trách. Nhiếp Thiên trầm mặt lại, Bùi sư tỷ, trong lòng hắn nỉ non, tự nhiên minh bạch Bùi Kỳ Kỳ nhận lãnh chuyện này, hữu ích cho hắn, nghĩ lại vừa nghĩ, hắn cũng lĩnh hội Ngụy Lai ý tứ, hiểu Ngụy Lai là vì tốt cho hắn, Bùi tiểu thư nếu nhận lãnh đến, trách nhiệm của ngươi liền nhỏ rất nhiều. Ngụy Lai phân tích, dù sao, trước ngươi cũng không rõ ràng lắm, có ba điều không gian khe có thể đến ma vực, ngươi cảm kích không báo, cũng có chút phiền toái nhỏ. Nhưng mà, ngươi ở đây tam đại ma vực chém giết đông đảo yêu ma, đồng dạng lập công, không sai biệt lắm công bù khuyết điểm, chần chờ một chút, Nhiếp Thiên dò xét hỏi, nói như vậy, ta vô công rồi sao, đại khái là như vậy ba. Ngụy Lai gật đầu, đương nhiên, đây hết thảy bèn xuất từ phán đoán của ta. Hai vị phó điện chủ nghĩ như thế nào, ta liền không được biết rồi. Nhiếp Thiên sái nhiên cười, tốt lắm, nếu vô công vô qua, cứ như vậy đi, dù sao cũng ta từ tam đại ma vực, hoạch hơi khá, về phần Mưu Lạc sư huynh dưới trướng vực giới thiên địa, ta sẽ không nhúng tay vào là được. Nói như vậy lấy, hắn liền dự định ly khai, còn có chuyện. Ngụy Lai nhẹ giọng nói, chuyện gì, Tử Tinh Hải bên kia, tình hình chiến đấu căng thẳng, khả năng cần càng nhiều trợ lực. Ngụy Lai châm trước dùng từ, chậm rãi nói, vốn có đâu, ngươi dưới trướng không có một vị thánh vực hậu kỳ người, lấy trong tay ngươi lực lượng, ở Tử Tinh Hải sợ là không phát huy ra tác dụng gì, nhưng gần nhất, ám miểu tinh vực Thủy Nguyệt Tông Tông chủ Tạ Khiêm, thành công bước vào đến thánh vực hậu kỳ, Tạ Khiêm hướng ra phía ngoài thanh minh, đã phụ thuộc vào ngươi, có Tạ Khiêm ở, thêm cảnh phi dương ba vị thánh vực trung kỳ, còn có viên thiên tinh vực mấy thánh vực sơ kỳ người, ngươi khống chế lực lượng. Cùng những tinh thần chi tử còn lại người ấy so sánh với, đã rồi không yếu. Bởi vậy, Nhiếp Thiên phản ứng kịp, muốn ta đi Tử Tinh Hải tham chiến sao, cái này, quyền lựa chọn ở ngươi. Ngươi có thể lựa chọn đi qua, cũng có thể cự tuyệt, tông môn cũng không bắt buộc. Ngụy Lai giải thích, đi Tử Tinh Hải, chém giết yêu ma năng tích lũy công huân giá trị, năng ưu tiên chọn Mưu Lạc danh nghĩa vực giới. Trước ngươi không cụ bị lực lượng như vậy, hôm nay có, ta muốn suy nghĩ một chút. Nhiếp Thiên nói, không thành vấn đề, ngươi tự hành quyết sách. Ngụy Lai đáp, trầm ngâm nửa ngày, lại lần nữa thuyết, ghi nhớ kỹ, Vẫn Tinh chi địa ba điều không gian khe, ngươi và Bùi tiểu thư muốn thống nhất lời nói, vâng. Nhiếp Thiên đáp, Thủy Nguyệt Tông Tạ Khiêm, là bởi vì Tư Không Thác cùng Hách Liên Hùng hai người, coi trọng lực lượng của hắn, muốn vời mộ hắn, mới mượn danh hiệu của mình, hướng ra phía ngoài tuyên bố phụ thuộc vào bản thân, không nghĩ tới. Tông môn nhanh như vậy liền nhận được tin tức, cho là hắn đầy đủ tham dự Tử Tinh Hải chiến dịch tư cách. Nhiếp Thiên đã đáp ứng Tạ Khiêm, cùng hắn chỉ là minh hữu quan hệ, mà không phải là dựa vào. Hắn không có có quyền lợi, trực tiếp dành cho Tạ Khiêm mệnh lệnh, nhượng Tạ Khiêm cùng Thủy Nguyệt Tông cường giả, cùng đi hắn một đạo mà đi, giết hướng Tử Tinh Hải. Còn có, kinh qua tam đại ma vực chinh phạt, hắn đối với Tử Tinh Hải bên kia chém giết, kỳ thực hứng thú không quá lớn, vẫn có một việc. Ngươi cũng lưu ý một cái. Ngụy Lai suy tư về, thuyết, ta từ Vẫn Tinh chi địa trở về trước, ở Vẫn Tinh chi địa vùng ven giải đất, ngửi được vài cổ rải rác ma khí, nơi ấy, phải làm cũng yêu ma xuất hiện qua. Ngươi ở đây tam đại ma vực đại khai sát giới, chọc giận yêu ma tộc nhất cường giả đứng đầu, tạm thời bị chúng ta kiềm chế ở Tử Tinh Hải, phân thân vô thuật, bất quá, một ít bát giai huyết mạch yêu ma, vẫn có khả năng. Đi Vẫn Tinh chi địa âm thầm điều tra, Vẫn tinh chi địa cùng viên thiên tinh vực liên hệ, nhân phiến phong cấm nơi biến hóa, đã năng thông hành. Yêu ma tộc, mặc dù không đi qua bạo diệt không gian khe, cũng có khác cách, tiến nhập vẫn tinh chi địa. Ngươi chiếu kháng được vẫn tinh chi địa, chớ bị yêu ma tộc đại lượng dũng mãnh vào, làm cho sinh linh đồ thán. Nhiếp Thiên gật đầu trí tạ, sau đó mới rời đi. Trên đường, hắn cũng nghi ngờ việc này, thật không ngờ thật sự có yêu ma tộc tộc nhân, lấy khác phương thức, đi vẫn tinh chi địa thường lui tới. Những yêu ma đó, ông nghi hoặc, hắn trở về liệt không vực, vừa tiến vào tòa cung điện, liền thấy Hoa Mộ cư nhiên ở. Hoa thúc, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Huyết Tông một tiểu nha đầu, tặng tin tức tới. Hoa Mộ giải thích, Đổng Lệ nha đầu kia, bận về việc. Cảnh giới vững chắc, duy trì liên tục tiến triển, gần nhất không để ý đến vẫn tinh chi địa chuyện tình. Lý Lan Phong, lại bị ngươi tống hướng phiến phong cấm nơi, cùng Huyết Tông đợi cùng một chỗ, cũng không có giúp ngươi xử lý bừa bộn sự tình, chỉ có ta lão đầu tử này đến bận rộn. Huyết Tông tiểu nha đầu. Ai? Nhiếp Thiên không giải thích được, ngu đồng, nga, ta nhớ kỹ nàng. Nàng đến làm chi? Nhiếp Thiên bộc phát hoang mang, nàng ban trợ một người tên là Huyết Linh Tử người của đưa tin. Hoa Mộ nói, Huyết Linh Tử. Nhiếp Thiên cả kinh, là Huyết Linh Tử duyên thọ sau, Huyết Linh Tử liền chủ động đưa ra, tạm thời rời xa vẫn tinh chi địa, để tránh khỏi ngụy lai vậy chính là nhân vật, phát hiện tung tích của hắn, Huyết Linh Tử chỗ đi vị trí. Chính là an bài Huyết Tông cùng Lý Lan Phong phiến phong cấm nơi, ở một cái tĩnh mịch tinh thần tạm cư. Ngô Đồng đưa tới tin tức là, ở vẫn tinh chi địa cùng phong cấm nơi đang lúc, rời vẫn tinh chi địa tới gần tinh không, có mấy cổ yêu ma tộc thi thể, bị người tàn nhẫn chém giết yêu ma tộc tay của đoạn, kinh qua Huyết Linh Tử phán đoán, khả năng xuất từ một cái bị tứ đại cổ xưa tông môn, coi là tà ma ngoại đạo tông môn, Thiên Thi Tông, ta đều chưa từng nghe qua. Chí ít, này tông không phải chúng ta vẫn tinh chi địa tông môn. Huyết Linh Tử, chẳng biết thế nào nhất định, yêu ma bị Thiên Thi Tông giết chết, Hoa Mộ vẻ mặt cổ quái, Huyết Linh Tử, là người của ta. Nhiếp Thiên cho ra trả lời thuyết phục, nhưng Thiên Thi Tông, cùng ta cũng không quan hệ, ta cũng không rõ ràng lắm, tại sao có Thiên Thi Tông nhân, ở vẫn tinh chi địa vùng ven bầu trời, đem yêu ma đánh chết, những yêu ma đó, chắc là từ khác khu vực tới được. Muốn biết rõ ràng hủy diệt tam đại ma vực, đều là những người đó, chiếm được cái gì, Thiên Thi Tông, ở bên kia giết yêu ma, nhưng thật ra bang vẫn tinh chi địa giải vây, kỳ quái, bọn họ vì sao làm loại sự tình này. Hoa Mộ không hiểu ra sao, quỷ hiểu. Nhiếp Thiên chẳng hề để ý, sau đó, hắn từ liệt không vực truyền tống trận, tốc hành đi đến phá toái vực, thật lâu không gặp ngoại công Nhiếp Đông Hải, bắt Nhiếp Thiến, hắn bỗng nhiên có chút nhớ nhung niệm. Muốn nhìn một chút cách một ít năm, hắn những thứ này chí thân hiện trạng làm sao, phá toái vực bên trong, Nhiếp Thiến nhìn thấy hắn tới, kinh hỉ nảy ra, đột nhiên nói rằng, Tiểu Thiên, ta gần nhất nằm mơ, thường xuyên mộng mẹ ngươi. Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy. Nàng vẫn còn ở nhân thế, mẫu thân, hẳn là còn sống. Nhiếp Thiên nhẹ giọng nói, cái gì? Nhiếp Đông Hải bỗng nhiên chấn động, cả người run, ngươi nói cái gì? Cẩn Nhi còn sống. Điều này sao có thể, ta rõ ràng nhìn nàng chết đi, nhìn nàng bị mai táng a. Nhiếp Thiến ngây ra như phỏng, mấy năm nay, Nhiếp Thiên Nam chinh Bắc chiến, hầu như chưa bao giờ ngừng qua. Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, còn có một chút Nhiếp gia tộc nhân, từ khi bị hắn di chuyển đến phá toái vực, hắn cũng 100% yên tâm, liền rất ít tới đây, từ Vu Tịch trong miệng, biết được mẫu thân còn sống tin tức, cũng chưa kịp, báo cho hai vị biết. Thấy bọn họ vừa mừng vừa sợ, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhận thức đến, hắn cùng đi hai người thời gian, thực sự quá ít, nội tâm thật cảm thấy hổ thẹn, tiểu muội thực sự còn sống. Ngươi từ chỗ nào có được tin tức? Nhiếp Thiến không khỏi lệ nóng doanh tròng, Tiểu Thiên, ngươi thực sự cho rằng, mẹ ngươi còn sống. Điều này sao có thể đâu, Nhiếp Đông Hải cũng vẻ mặt khó có thể tin, thế gian này, tồn tại rất nhiều, chúng ta đều tiếp xúc không được thần kỳ. Nhiếp Thiên lấy cực kỳ nghiêm túc thần thái, hướng hai người giải thích, phụ thân của ta giấu mặt, sợ rằng chính là nhân tộc tất cả tinh không, nhất nổi tiếng một thành viên, hắn có hy vọng, trở thành một đời tinh thần đứng đầu, cái gì? Nhiếp Đông Hải kinh hãi, ngươi phụ thân, thiếu chút nữa trở thành tinh thần đứng đầu. Ngươi, từ chỗ nào có được tin tức, từ toái tinh cổ điện? Nhiếp Thiên trả lời, ta, sở dĩ đầy đủ đặc biệt huyết mạch, liền xuất xứ từ cho hắn. Vẫn tinh chi địa, sẽ có thiên môn mở ra, cũng có thể năng xuất từ tay hắn bút, ngay cả ta, có thể bước vào thiên môn, đạt được toái tinh cổ điện truyền thừa, có thể đều có hắn âm thầm chủ đạo, ngươi là thuyết, là người kia. Làm Cẩn Nhi chết mà phục sinh. Nhiếp Đông Hải quát lên, sư phụ ta vô tịch, thời gian lực sau khi đột phá, năng thấy quá khứ. Nhiếp Thiên giải thích cặn kẽ, hắn thuyết, hắn ở Ly Thiên vực ngược dòng trở về thì, từng thấy mẫu thân còn sống, mẫu thân, bị người nọ phục sinh sống lại, thủy chung cùng người nọ một đạo mà đi. Chỉ là, lấy sư phụ ta tay của đoạn, đều thấy không rõ người kia dáng dấp, sư phụ chỉ nói, người kia và mẫu thân, từ khi ta còn nhỏ thì, liền từ Ly Thiên vực tiêu thất, từ nay về sau, bọn họ lại không về đến, chẳng biết tung tích, một phen nói cho hết lời, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến, cuối cùng có điểm tin tưởng Nhiếp Thiên lý do thoái thác, Vu Tịch, ở trong mắt bọn họ, đã từng chính Ly Thiên vực thần bí nhất một thành viên, mà y theo Nhiếp Thiên thuyết pháp, cái kia thiếu chút nữa trở thành tinh thần đứng đầu người của, càng là trong thiên địa, nhân tộc hàng vạn hàng nghìn hào hùng giữa, ở tột cùng nhất hàng, cho đến ngày nay, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến cũng biết, cảnh giới cao thâm như hư vực, thánh vực người, đều có thể chuyển thế trùng tu, chết mà phục sinh. Tự hồ cũng không có như vậy không thể tiếp thu, bác, ngươi nói ngươi gần nhất thường xuyên mơ tới mẫu thân ta, cảm giác nàng còn sống, là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên ngưng trọng nói, chính là, thường xuyên đang tu luyện thì, mơ mơ màng màng ngủ. Nhiếp Thiến nhớ lại, chậm rãi nói rằng, ta ngủ sau đó, có lúc năng thấy nàng, nàng và trước đây hình như không quá vậy, đối với ngươi vẫn như cũ liếc mắt năng nhận ra nàng đến. Ta luôn cảm thấy, nàng trong mộng nhìn ta, muốn cùng ta nói cái gì đó, lại rất do dự hình dạng, ngoại công, còn ngươi. Nhiếp Thiên hỏi lại, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến không giống nhau, vui nộ không hiện vu bên ngoài, chính là ngực có cái gì, thường thường cũng sẽ không nói ra. Nhiếp Thiên muốn biết, tương tự cổ quái, hắn là phủ trải qua, ta cũng có qua như vậy cảnh trong mơ. Nhiếp Đông Hải trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói rằng, bất quá ta chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy bản thân tuổi tác cao, quá tưởng niệm nàng, mới có thể nằm mơ. Tiến nhập phá toái vực nhiều năm, Nhiếp Đông Hải cảnh giới, kinh qua các loại thiên tài địa bảo chồng chất, đã bước vào đến huyền cảnh sơ kỳ, Nhiếp Thiến, là trung thiên cảnh hậu kỳ, hai người tư chất tu luyện. Thiên phú vốn là phổ thông, có được chính mình hôm nay cảnh giới, vẫn là Đổng Lệ thường xuyên tới, cho bọn hắn mang đến thích hợp bọn họ các loại linh tài, hơn nữa phá toái vực đặc biệt hoàn cảnh, mới có thể như vậy. Nhiếp Đông Hải, tiến nhập huyền cảnh, thọ linh có đại phúc độ đề thăng, kỳ thực cùng những thứ khác luyện khí sĩ so sánh với, một điểm không tính là già. Hắn thuyết tuổi tác lớn, thường xuyên nằm mơ, sợ là có kỳ hoặc, nhưng mà, cảnh trong mơ lại chân thực. Cũng chỉ là cảnh trong mơ mà thôi. Nhiếp Thiên tuy có nghi hoặc, cũng khó mà từ bọn họ trong giấc mộng được cái gì có giá trị tin tức, chỉ là suy đoán ai cũng được là bởi vì thân tình huyết thống liên hệ, để cho bọn họ năng sinh ra huyền diệu cảm ứng. Tiểu Thiên, lấy ngươi giờ này ngày này thân phận địa vị, ngươi không có thể tìm tới bọn họ sao? Nhiếp Thiên vội la lên, ta thử qua, nhưng cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức. Nhiếp Thiên lắc đầu, người kia đều không phải nhân vật bình thường. Ta cũng không có thể giống trống khua chiên tìm hắn, nếu không, bọn họ, vì sao chưa có tới tìm ngươi đây? Nhiếp Thiến còn nói, ta không rõ ràng lắm. Nhiếp Thiên chán nản nói, Nhiếp Đông Hải trừng Nhiếp Thiến liếc mắt, muốn hắn không cần hỏi nhiều, tự nói, Cẩn Nhi còn sống, là đủ rồi. Nàng và người kia, khả năng có việc, hoặc cái gì bất đắc dĩ khổ trung, có thể, một ngày kia thời cơ thành thục, bọn họ sẽ hiện thân gặp lại. Ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy, Nhiếp Thiên thất lạc nói, có lẽ vậy. Sau đó, hắn liền ở lại phá toái vực, lấy ra một ít thời gian cùng hai người, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến, trong tu hành thiếu hụt hết thảy linh tài, bao gồm Nhiếp gia một đám tiểu bối, Đổng Lệ đều có thể định kỳ tới, giao cho bọn họ. Rất nhiều tu hành linh quyết, điển tịch, Đổng Lệ cũng đưa tới không ít. Nhiếp Thiên cùng hai người, chỉ là nhàn thoại việc nhà, không thảo luận chuyện tu luyện, chỉ nói mình mấy năm nay ở các đại tinh vực chinh chiến, thấy được tất cả kỳ diệu, nhiều năm kinh lịch, hướng hai người toàn bộ nói ra sau, Nhiếp Thiên liền ở phá toái vực, kế tục thiên một trọng sinh thuật tầng thứ tư đoạn rèn luyện, hắn lựa chọn, chính là phá toái vực, phiến cây cối sum xuê nơi, hắn ở chỗ này, xây dựng ra cổ một diễn sinh trận,